Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khí thế, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười, nhìn qua bọn hắn. Nhưng đột nhiên, chỉ nghe một tiếng khủng bố mà thê lương gào thét thanh âm đãng không mà lên, chưa từng hạng nơi xa truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc đột nhiên siết chặt. Cái này gào thét thanh âm đáng sợ, trực tiếp trấn trụ rất nhiều sinh linh nguyên thần, để bọn hắn cơ hồ là từ hư không bên trong trực tiếp rơi xuống. Chương 3006, đến chết mới thôi. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, thật sự lại sống đến giờ. Tại Đỗ Thiếu Phủ chờ người phương xa, cái kia thông hướng thứ 12 tầng địa ngục lối vào chỗ, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người sóng vai đứng đứng, nhìn lấy xa xôi chỗ tình huống. Làm cái kia thanh niên áo bào tím bỗng nhiên khuấy động lên hung hãn khí thế thời điểm, cái này hai đại ma thị liền đã cảm thấy không đúng địa phương. Mà rất nhanh, bọn hắn chính là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thật sự một lần nữa thức tỉnh, đồng thời sinh ra vô cùng kinh khủng khí thế. Rất hiển nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia lại sống lại, đồng thời đã thành công bước ra cái kia bay vọt tính một bước, tuyên khắc cũng thuộc về chính hắn đường. Như thế kết quả, khiến cho Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn trong lòng mang tới vô tận nặng nề, hận ý mọc thành bụi, nhưng lại không có chút nào biện pháp, hy vọng đại nhân nhanh chóng khôi phục lại, hạn chế lại Đỗ Thiếu Phủ, để tránh hắn đối với ta ma tộc nhiều năm đại kế tạo thành uy hiếp. Đông Ly Xích Hoàng lạnh giọng mở miệng, như vậy nói rằng, dưới mắt cái này vậy tình huống, là bọn hắn nhất là không muốn ý kiến đến. Đỗ Thiếu Phủ đột phá cái này một tầng, chính là bước vào nửa bước tái đạo cảnh giới, đã đối với có thể đối với siêu việt ngoại trừ ma tổ đại nhân bên ngoài tất cả ma tộc cường giả. Nếu là tùy ý hắn tiến thêm một bước lời nói, đến lúc đó liền tự ma tổ đại nhân đều đem nhận cực lớn uy hiếp, bây giờ xem ra, chỉ có đại nhân tự thân xuất mã, mới có thể triệt để trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, phòng ngừa tiểu tử kia tiếp tục trưởng thành tiếp, chúng ta đi nhanh đi. Lần nữa nhìn một lát, Thẩm Ngôn chính là mở miệng, như là mà nói, Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt thực lực đại tiến, đã xa xa mà vượt ra khỏi bọn hắn hai đại ma thị. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, bị hắn phát hiện đồng thời truy sát lời nói, đối với Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người tới nói, chỉ sợ thật sự sẽ lên trời không đường, nhập mà không cửa. Hai đại ma thị không dám nhiều làm do dự, chính là triển khai thân hình, chuẩn bị quăng vào kinh khủng địa ngục liệt diễm bên trong, tiến vào thứ 12 tầng địa ngục, đồng thời tiếp tục thâm nhập sâu. Một mực đi đến thứ 18 tầng địa ngục ma tổ chỗ địa phương, nhưng trong lúc đột nhiên, một tiếng đáng sợ gào thét đột nhiên giáng lâm mà xuống. Giống như từ xa cổ truyền lại mà đến, ẩn chứa vô tận nổi giận cùng hung lệ, còn mang theo mãnh liệt thê thảm chi ý. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người nghe được thanh âm như vậy, không khỏi là đồng thời sững sờ, liếc mắt nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được cực điểm ngạc nhiên. Đại nhân, hai đại ma thị trăm miệng một lời, xưng hô như vậy thốt ra. Lấy bọn hắn thực lực, không khó phân biệt ra được cái này tru lên thanh âm tồn tại, chính là từ thứ 18 tầng địa ngục phát ra. Từ bọn hắn ma tổ đại nhân nơi đó truyền đến, nguy rồi, nhất định là Lục Thiếu Du. Đông Ly Xích Hoàng gương mặt âm trầm giống như là muốn chảy ra nước, cả người một thoáng lúc mang tới vô tận sát khí. Nhưng hắn cũng không có đối với chính đại ma tướng xuất thủ, hắn muốn chờ sư huynh Lục Thiếu Du hoặc là Tiểu Long bọn hắn trở về, tại những cường giả kia bảo vệ phía dưới, hắn mới dám chân chính cùng chính đại ma tướng tiến hành chém giết. Đáng chết Lục Thiếu Du, lại dám hướng đại nhân xuất thủ. Thẩm Ngôn oán hận mà cắn răng. Chính xác là muốn đem Lục Thiếu Du xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà chính mình lại không có được như thế thực lực. Từ vừa mới cái kia đáng sợ gào thét bên trong, hắn không khó tưởng tượng đến đại nhân là tại kinh lịch lấy cái gì. Dưới mắt là ma tổ khôi phục thời khắc mấu chốt, dùng không được có bất kỳ quấy rầy, nghĩ đến cái kia Lục Thiếu Du cũng là biết rõ điểm này, thế mà ẩn vào thứ 18 tầng địa ngục bên trong. Trực tiếp đối với ma tổ đại nhân hạ thủ, kể từ đó, liền sẽ mang đến một cái nghiêm trọng hậu quả. Đó chính là đại nhân muốn khôi phục lời nói, sẽ càng thêm gian nan, sẽ hao phí càng thêm thời gian dài dằng dặc. Chúng ta đi. Đông Ly Xích Hoàng không nói thêm lời cái gì, trực tiếp chính là cánh tay vung lên, sau đó vọt vào bên cạnh địa ngục liệt diễm bên trong, thuận cái này tàn phá phong ấn thông đạo, hướng về thứ 12 tầng địa ngục mà đi. Thẩm Ngôn cũng là không có trì hoãn, cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng nhau mà đi. Bọn hắn chỉ muốn tiến vào thứ 18 tầng địa ngục xem xét, nếu như đại nhân nhận lấy to lớn tổn thương. Vậy đối với ma tộc mà nói chính là nhất là không thể đối mặt sự tình, xem ra là sư huynh đối với tương thần hạ thủ a. Phương xa, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc biến ảo về sau, cũng là ý thức được điểm này. hắn biết rõ sư huynh Lục Thiếu Du dụng ý, nó mục đích không có gì hơn là vì cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cũng may này lúc chính mình đã làm ra tiến một bước đột phá, trong lòng cũng dễ dàng một chút, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn không dám lười biếng, muốn chân chính tuyệt sát ma tổ, hắn bây giờ còn kém rất nhiều. Đỗ Sư Thúc, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bóng dáng, đã từng bị Đỗ Thiếu Phủ bắt được, nhưng hắn nhưng không có nóng lòng xuất thủ đối phó hai người kia. Rất nhanh, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tất cả đều là xông tới. Đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên thân, đám người đi qua một phen đơn giản nói chuyện với nhau, sau đó liền nghe Đỗ Thiếu Phủ lên tiếng nói rằng, tiếp tục đuổi giết ma tộc đi. Hắn liếc qua không gian chung quanh, cái này thời điểm đã có thật nhiều ma tộc cường giả chạy trốn tới nơi xa, cơ hồ đều là hướng về phía thứ 12 tầng địa ngục lối vào mà đi. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bóng dáng, đã từng bị Đỗ Thiếu Phủ bắt được, nhưng hắn nhưng không có nóng lòng xuất thủ đối phó hai người kia. Ngoài ra, chính đại ma tướng như cũ còn tại sư huynh Lục Thiếu Du bày ra trong phong ấn, khó mà thoát thân. Nhưng này phong ấn này lúc đã xuất hiện rất nhiều vết trạng, chỉ sợ khoảng cách triệt để phá nát cách không xa. Tiếp tục giết đi, những này người của ma tộc, không thể tùy tiện buông tha. Đi qua Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ đột phá mang đến động tĩnh về sau, đáng sợ chém giết lại một lần nữa ấp ủ, sắp bạo phát. Ma tộc lòng người bàng hoàng, liều mạng mà chạy. Nhưng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả chung vào một chỗ, tại số lượng cùng thực lực người hoàn toàn đã có thể nghiền ép bọn hắn. Giết! Một vị 3.000 đại thiên thế giới cường giả huy động trong tay trường đao, hét to một tiếng, chính là trong nháy mắt đánh giết mà ra, truy kích ma tộc mà đi. Nhưng chỉ tại của hắn động tác vừa mới hạ xuống xong, lại là đột nhiên xuất hiện một tiếng to lớn oanh minh truyền ra. Giữa cả thiên địa giống như là bị một loại nào đó quái vật khổng lồ đột nhiên đập trúng đồng dạng. Lay động không ngừng, chấn động kịch liệt, kéo dài không ngừng. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, như là toàn bộ 18 tầng địa ngục đều bị một cái vô hình đại thủ chăm chú nắm trong tay, hung hăng loạn choạng, tự như là một phía cự vĩ thành tượng đang run rẩy, đá vụn cuồn cuộn mà rơi. Là Dương Quá Bá Bá, Tiểu Long Thúc Thúc cùng Tâm Đồng Cô Cô bọn hắn. Lục Kinh Vân rất nhanh hiểu được, cái này nhất định là Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người náo ra động tĩnh. Tại bọn họ trước khi rời đi, đã từng cùng Lục Kinh Vân bọn người từng có một số giao phó. Tầng thứ nhất địa ngục đã phá, cái kia một mảnh phong ấn triệt để hư hại, trong đó làm trận cơ tồn tại một vị tái đạo cường giả, không biết là có hay không còn sống bị cứu ra. Những cường giả khác cũng nhao nhao nghĩ đến vấn đề này, không khỏi là tại trong lòng suy nghĩ. Tiểu Long năm người rời đi, mang theo Lục Thiếu Du trường đao huyết lục, chính là vì cứu ra viễn cổ lúc hiệp trợ bàn cổ bố xuống 18 tầng địa ngục 18 vị tái đạo cường giả. Những cường giả kia làm trận cơ tồn tại, muốn khiến cho bọn hắn lại thấy ánh mặt trời, nhất định phải phá vỡ tất cả phong ấn. Bây giờ ma tộc đã không đáng để lo, chỉ có ma tổ, chính đại ma tướng chờ số người cực ít còn đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tồn tại tai họa ngầm. Nhưng 18 tầng địa ngục đã khốn không được bọn hắn, cho nên phá vỡ cũng là không sao. Duy nhất để ở đây vô số cường giả có chút sầu lo, chính là không rõ ràng tới sau cùng, 18 vị tái đạo cường giả bên trong. Còn có bao nhiêu người có thể chân chính còn sống lại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân? Bọn hắn đã trải qua viễn cổ kinh khủng chém giết, hao hết tu vi bố xuống đại trận, lại trải qua vô số tuế nguyệt trôi qua, nếu là có thể tại thời thế hiện nay thức tỉnh, chính là cực kỳ khó được sự tình. Sư huynh cùng Tiểu Long ca bọn hắn đều động thủ, chúng ta cũng nên tiếp tục đẩy vào. Lập tức, hắn bóng dáng trong nháy mắt đập ra, hướng phía rất nhiều ma tộc mà đi. Giết! Tại Đỗ Thiếu Phủ chỉ huy bên dưới, rất nhiều tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả đều là trong nháy mắt mà động, triển khai hung mãnh đánh giết. Lần này, nên đến lượt ta đến chà đạp các ngươi. Hắn cấp tốc đuổi tới một vị tọa vong đệ nhất cảnh ma tộc sau lưng, một quyền đột nhiên động ra, như hung long ra khe, ngang nhiên tuyệt thế. Tại hắn một quyền đi tới chỗ, cái kia ma tộc tọa vong cường giả thân thể phát ra phanh một tiếng nổ vang, bị ngạnh sinh sinh oanh thành một đoàn huyết vụ, mờ mịt tại hư không bên trong, thoáng qua ở giữa. Một vị cường giả cứ như vậy chết đi, liền một tơ một hào dãy dụ chi lực đều chưa từng có. Một cái, Đỗ Thiếu Phủ một quyền thu hồi, ánh mắt bị lệch, lại là nhìn về phía khác một nơi. Hắn đôi mắt như điện, sáng chói giống như nắng gắt, minh liệt như lôi đình. Trước kia ma tộc ỷ có nhiều vị ma tướng ưu thế, muốn đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tiến hành nghiền sát, may mắn Long Thần cùng Lục Thiếu Du cùng lúc xuất hiện. Nếu không tình huống sẽ tiến vào khó mà ngăn chặn cấp độ. Bây giờ hết thảy đảo ngược tới, chính đại ma tướng bị phong ấn, ma tộc đã mất đi đứng đầu nhất chiến lực, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là phải thật tốt mà lấy lại danh dự. Hai cái, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn áo bào tím phiêu đãng mà lên, bóng dáng đoạt không mà lên, lại là xuất hiện ở một vị ma tộc tọa vong cường giả bên thân, lần nữa một quyền bạo tập mà ra, phanh, nương theo lấy một ngạc vang cùng tiếng kêu thảm thiết, vị này ma tộc lần nữa bị oanh thành mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân khí thế khuấy động, hắn chỉ cảm thấy mình này thường có lấy dùng không xong lực lượng, bước ra cái kia đột phá tính một bước, Tuyên Khắc bên dưới một chút thuộc về mình nói, hắn cảm thấy mình cả người đều giống như thăng hoa đồng dạng. Một điểm đạo, lại là chưa từng có chất biến hóa, long trời lỡ đất, không thể cùng ngày mà nói, những này tọa vong chi cảnh tu vi người trong mắt hắn, đã trở nên không chịu nổi một kích. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, cho dù là đồng thời đối mặt hai vị ma tướng, hắn dưới mắt cũng có thể đứng ở bất bại địa phương, nhưng hắn cũng không có đối với chính đại ma tướng xuất thủ, hắn muốn chờ sư huynh Lục Thiếu Du hoặc là Tiểu Long bọn hắn trở về, tại những cường giả kia bảo vệ phía dưới, hắn mới dám chân chính cùng chính đại ma tướng tiến hành chém giết. Nếu không một người đồng thời đối mặt chín người, Đỗ Thiếu Phủ thực sự còn không có cường hãn đến loại trình độ đó. Mặt khác nếu như bị chín đại ma tướng xông vào tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả trong đám, lại là một trận đồ sát. Tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không thể nào nguyện ý phát sinh. Giết! Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra quát nhẹ, hai chân bước cương đạp đấu, như là dẫm tại đại đạo đường vân phía trên, cả người mang theo khó mà nói minh siêu nhiên vận vị. Hắn áo bào rung nhẹ, tùy ý tung bay, lại là một quyền giết ra, lần nữa oanh bạo một vị ma tộc cường giả. Cái thứ ba, cùng này đồng thời, như thế câu nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, hắn tạm thời cũng không có đối với ma tộc tọa vong cảnh lấy bên dưới người xuất thủ, chuyên môn lân cận chọn những cái kia tọa vong cường giả xuất kích, mỗi một lần giết ra phía dưới, đều là nhẹ nhõm trấn sát. Trốn trốn trốn, vô số ma tộc giống như là như bị điên, không muốn sống mà chạy thục mạng. Trong mắt bọn hắn, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tự như là nhất tôn tuyệt thế hung thần, so với bọn hắn người của ma tộc còn muốn tới đáng sợ hơn. Tên kia có chấn thiên động địa thực lực, không người nào có thể ngăn cản hắn. Từng người tọa vong cường giả ở tại trước mặt, đều giống như từng cái đợi làm thịt con gà con vậy, chỉ có thể được xưng tụng là không chịu nổi một kích, một cước liền có thể tùy tiện giết chết, tự như đối đãi xú trùng đồng dạng. Các ngươi trốn được a? Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả cũng bắt đầu kêu gào, hưng phấn vô độ. Bọn hắn nhanh chóng mà truy kích lấy từng vị ma tộc, mỗi đoạn vị kế tiếp, chính là mấy người cùng nhau tiến lên, ngắn ngủi mấy chiêu phía dưới liền đem đối phương đánh giết. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì là xông vào đám người trước nhất chỗ, dẫn theo tất cả cường giả mà động, xuyên qua tầng thứ 11 địa ngục, tiến vào thứ 12 tầng trong địa ngục. Phụ cận địa phương, có ít nhất 20 mấy vị tọa vong cảnh giới ma tộc chết ở trong tay của hắn, mà hết thảy này phát sinh, thời gian cũng không quá lớn. Như thế hung hãn hành động, để vô số cường giả cảm thấy ngạc nhiên, mà đối với ma tộc tới nói, thì là như lâm vực sâu như vậy sợ hãi. Ma tộc tọa vong cường giả hết thảy mới bao nhiêu vị, trong khoảng thời gian ngắn liền có nhiều như vậy chết đi, lại thêm trước kia chết bởi Lục Kinh Vân chờ trong tay người, cái này thời điểm đã ít đi non nữa, tổn thất to lớn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ không còn tiếp tục chỉ chọn tọa vong chi cảnh tiến hành truy sát, nhưng phàm là cùng hắn cách hơi gần bất hủ ma tộc, cũng từng cái bị hắn oanh bạo. Đỗ Thiếu Phủ, bản tướng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, bị phong ấn lại chính đại ma tướng bên trong, Hoang Sát ma tướng phẫn âm thanh gào thét lấy, mang theo khó mà ức chế tức giận. Nhìn lấy từng vị ma tộc chết tại cái kia thanh niên áo bào tím trong tay, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng xuống dưới, chỉ muốn xông ra phía ngoài lồng ánh sáng, đem tiểu tử kia chém ở búa bên dưới. Những cái kia chết đi cường giả, đều là ma tộc tinh anh thành viên, mỗi tổn thất một cái đều sẽ làm bọn hắn cảm thấy đau lòng. Nếu như là bởi vì Lục Thiếu Du ở đây mới dẫn đến như thế kết quả, Hoang Sát ma tướng sẽ không như thế nổi giận, nhưng hết lần này tới lần khác người xuất thủ là Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu tử kia trước kia còn như là con kiến hôi đồng dạng, tự như là chỉ nhỏ tôm tép đồng dạng tùy tiện liền có thể nghiền chết, nhưng lúc này mới đi qua bao lâu, thế mà liền đột phá đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Hắc hắc hắc. Muốn cùng Vũ Thanh Thần Hoàng một trận chiến, có bản lĩnh ngươi trước đột phá phong ấn rồi nói sau, chính mình bây giờ đều tự lo không xong, còn muốn lấy đau lòng những người khác. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người nghe được thanh âm như vậy, không khỏi là đồng thời sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được cực điểm ngạc nhiên, chẳng phải là chính đại ma tướng a, đừng quên các ngươi chính là bị nuôi heo con, chờ các ngươi xuất lòng ngày, chính là ngươi chờ mệnh tan thời điểm, kêu gào đến ngược lại là rất vui mừng, thật chờ các ngươi đi ra, có các ngươi khóc thời điểm. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả chẳng lẽ mở miệng trào phúng, đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn phong ấn cách trở phía dưới 9 đại ma tướng. Tại bọn họ trong lòng, dưới mắt Đỗ Thiếu Phủ đã không còn e ngại bất luận một vị nào ma tướng, cái kia hoang sát ma tướng bây giờ gọi đến kịch liệt có làm được cái gì, có bản lĩnh đến lúc đó lúc đi ra còn có thể như thế ngông cuồng, quản bọn họ làm gì, tiếp tục giết. Có cường giả lên tiếng, như thế nói rằng, sau đó tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tất cả mọi người, đều là không còn quan tâm cái kia chính vị khốn thú như vậy ma tướng, tiếp tục triển khai truy sát, hung mãnh vô cùng. Từng vị người của ma tộc chết bởi trong tay bọn họ, khiến cho ma tộc số lượng giảm mạnh, theo không ngừng tiến lên, đám người cách mỗi một đoạn thời gian, lại là có thể nghe được nổ thật to âm thanh truyền đến, nương theo lấy cường hãn rung động cảm giác, bọn hắn biết rõ, đó là Long Thần, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người tại xuất thủ, giải cứu 18 vị tái đạo cường giả. Mỗi khi có thể nghe được một lần rung động, liền thay biểu lấy một tầng phong ấn bị triệt để mở ra, trong đó viễn cổ tồn tại liền thoát ly mà ra, cũng không biết rõ 18 vị tái đạo cường giả, cuối cùng còn có thể thừa xuống bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghĩ như vậy, mang theo vạn phần cảm khái chi tình, viễn cổ thiên địa sơ khai lúc đản sinh một nhóm kia tái đạo chi cảnh. Là trên đời nhất là may mắn người, bọn hắn có được trời ưu ái tu luyện điều kiện, tại thiên địa đại đạo diễn hóa quá trình bên trong quan sát, liền rất nhanh nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, cũng hội tụ ra trọn vẹn đại đạo lực lượng. Cuối cùng, trong những người kia cũng có rất nhiều tồn tại, thành công mà tại chính mình nguyên thần bên trên tuyên khắc bên dưới thuộc về mình đường. Nhưng cùng với lúc, bọn hắn cũng là nhất là oanh liệt một hệ người, bởi vì ma tộc sát phạt. Tất cả mọi người không thể không dấn thân vào tại kinh khủng trong chém giết đi, dùng tính mạng của mình, đổi được bàn cổ giới kéo dài cùng rất nhiều yếu nhỏ sinh linh sinh tồn. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Đỗ Thiếu Phủ đều đối với những cái kia viễn cổ cường giả mang theo cực kỳ khắc sâu sùng kính chi tình. Đó là viễn cổ anh kiệt, không có bọn hắn nỗ lực, liền cũng sẽ không có bây giờ tam thập tam thiên, thần võ thế giới cũng không có khả năng có thể bảo tồn lại. Lấy dạng này mạch suy nghĩ suy đoán xuống dưới. Sợ là khai ít 3000 đại thiên thế giới cái vị kia tồn tại, cũng sẽ vẫn lạc tại ma tổ trong tay. Sinh mệnh cao chót vót viễn cổ sớm đã xa nhưng đi xa, nhưng ma tộc vẫn còn tồn tại như cũ lấy. Viễn cổ các cường giả hy sinh chính mình, đổi được thiên hà tĩnh bình, đây chính là bàn cổ đại thần chúng sinh chi đạo, ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ thở dài, mà hậu thân bên trên dâng lên một cổ đặc biệt khí thế đến, lại là thầm suy nghĩ nói, bây giờ cái này thời đại. Cho dù không có bàn cổ đại thần, không có đại la thiên tôn, không có rất nhiều tái đạo, nhưng còn có chúng ta. Tru trừ ma tộc trách nhiệm, sẽ từ chúng ta kế thừa xuống tới, đến chết mới thôi. Hắn vừa nghĩ, một bên nhưng cũng không có dừng lại trong tay giết chóc. Tại Đỗ Thiếu Phủ chỉ huy bên dưới, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả, thế như trẻ tre đồng dạng, phi tốc hướng 18 tầng địa ngục chỗ sâu mà đi, làm đến tầng thứ 14 địa ngục thời điểm. Ma tộc đại quân đã còn thừa không có mấy, tọa vong chi cảnh lấy hạ giả, bị chém chết mấy trăm vạn, một số còn sót lại người chạy trốn đến các ngõ ngách, rốt cuộc chẳng làm được trò trống gì. Mà mấy trăm vị từ quên chi cảnh ma tộc, cũng là thương vong hầu như không còn, tại Đỗ Thiếu Phủ tận lực truy kích phía dưới, cơ hồ không có mấy người có thể sống sót. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không quên hai người tồn tại, đó chính là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn. Tại thời gian rất sớm, hai đại ma tướng thấy thời cơ bất ổn liền bắt đầu đào vong, lúc này sợ là đã trước bọn hắn một bước, tiến nhập càng sâu chỗ. Hai người kia sớm muộn đều phải chết, nhưng đầu tiên muốn đối phó, vẫn là cái này chính đại ma tướng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, lạnh lùng khí thế cuồn cuộn ra, hắn tuyệt đối không cho phép chính đại ma tướng còn sống, đi đến tương thần trước mặt. Chương 3007, một thanh lão huyết. Chính đại ma tướng làm ma tộc ngoại trừ ma tổ bên ngoài mạnh nhất lực lượng. Phi thường đáng sợ, nếu là tùy ý bọn hắn tiến lên đến thứ 18 tầng địa ngục bên trong, tại đối mặt tương thần thời điểm, cũng không biết rõ sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy, chính người này nhất định phải trước đem bọn hắn chém chết, như thế mới vừa có lớn nhất nắm chắc đi làm càng nhiều sự tình. Nhưng mà sư huynh Lục Thiếu Du dưới mắt không tại, mặt khác Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người cũng đã sớm rời đi. Thiếu đi những cường giả kia bảo vệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám đánh vỡ sư huynh bày ra phong ấn, đem cái kia chính đại ma tướng duy nhất một lần phóng xuất ra. Dù là Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thực lực đại trướng, nhưng cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản được chính vị ma tướng đồng thời tập sát. Đỗ sư thúc, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi, hẳn là không được bao lâu, phụ thân liền sẽ trở về. Như là nhìn ra Đỗ thiếu phủ suy nghĩ trong lòng, một bên Lục Kinh Vân mở miệng, đối hắn như vậy nói rằng, của hắn phụ thân Lục Thiếu Du tiến vào thứ 18 tầng địa ngục, chỉ là vì đối với ma tổ tạo thành quấy nhiễu, cũng không phải là phải cùng quyết chiến, ở tại rời đi trước đó, đã từng đối với Lục Kinh Vân truyền âm, nói minh đi hướng. Tại của hắn đánh giá bên trong, phụ thân Lục Thiếu Du cũng nhanh phải thuộc về đến, lúc trước 18 tầng địa ngục chỗ sâu truyền đến ma tổ một tiếng gầm thét, biểu lộ hai người kia sớm đã đối mặt, tốt. Chúng ta đi. Trong tai nghe Lục Kinh Vân lời nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, chỉ chờ sư huynh Lục Thiếu Du trở về, chính đại ma tướng Tử Kỳ cũng liền sắp tới, hắn không lại trì hoãn, tiếp theo đi đầu mà đi, cùng mọi người cùng nhau tiếp tục đạp vào đường xá. Bất quá rất nhiều cường giả cũng không có lại tiến hành như thế nào thảm liệt chém giết, lúc này ma tộc đã tổn thất tuyệt đại bộ phận chiến lực, rốt cuộc không nổi lên được nhiều thiếu phong sóng. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bất hủ chi cảnh cùng bất hủ chi cảnh lấy bên dưới người, thì là tại Đỗ Thiếu Phủ đám người bày mưu đặt kế bên dưới, cũng không còn tiếp tục thâm nhập sâu. Ở sau đó trong chiến đấu, bọn hắn không giúp được gấp cái gì. Tiểu Long thúc thúc bọn hắn, đã phá vỡ 4 tầng địa ngục phong ấn, cứu ra 4 vị viễn cổ cường giả bên trong, cũng không biết rõ có mấy người vẫn còn tồn tại. Trong khi tiến lên, cùng Đỗ Thiếu Phủ sóng vai mà động Lục Kinh Vân lần nữa lên tiếng, như là mà nói. Hắn lời này vừa ra, chung quanh Đỗ Thiếu Phủ cùng mấy trăm tên tọa vong chi cảnh đều rơi vào trong trầm mặc, cảm giác tâm tình có chút nặng nề. Đối với những cái kia viễn cổ tiền bối, đều là vì bàn cổ thế giới sinh linh bỏ ra quá nhiều. Vô số năm tuế nguyệt cứ như vậy vội vàng mà qua, đi vào đương thời. Năm đó trấn áp huyết tổ Nguyên Phượng, cũng bởi vì tất cả lực lượng tiêu hao một tận, cuối cùng triệt để vẫn thế, không còn tồn tại. 18 vị phong ấn ma tộc thế giới tái đạo cường giả. Cũng tất nhiên đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng, bây giờ có thể lại thấy ánh mặt trời người, sợ sẽ chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở đây vô số cường giả tâm lý, đều là dâng lên khó mà ức chế lòng kính sợ, đối với cái kia 18 vị dân hiến hết thảy tái đạo cường giả, ông lấy sùng cao nhất kính ý. Chúng ta những này hậu bối người muốn báo đáp tiên hiền ân tình, phương thức tốt nhất, chính là triệt để giết chết ma tổ, chân chính còn thế gian một mảnh thanh bình, để cái kia chiến hỏa không còn lan tràn. Để cái kia chém giết từ đó đoạn tuyệt, để cái kia thiên địa giữa toàn bộ sinh linh, đều có thể an hưởng hết thảy. Một vị tam thập tam thiên tọa vong lão giả thở dài một tiếng, khoan thai nói rằng, viễn cổ sớm đã tan biến, vô số cường giả cũng vẫn lạc tại trận kia kinh khủng trong tranh đấu. Nhưng có chút đồ vật lại một mực truyền thừa xuống tới, đó chính là đối với chúng sinh sinh mệnh yêu quý, bởi vì bàn cổ đại thần đạo ảnh hưởng, thật sâu lạc ấn tại tất cả tam thập tam thiên cường giả thực chất bên trong, khó mà xóa đi. Ta chỗ tu luyện chi đạo, cùng bàn cổ đại thần chúng sinh chi đạo tuy có khác biệt, nhưng trên bản chất khác nhau lại là không lớn. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong đầu cũng là nghĩ như vậy lấy. Bàn cổ đại thần chúng sinh chi đạo, chính là muốn bảo vệ hắn chỗ tạo hóa ra hết thảy sinh linh, khiến cho bọn hắn miễn ở tai kiếp. Đỗ Thiếu Phủ tu luyện đến nay, nguyện vọng lớn nhất chính là bảo vệ tốt mình tại hồ những người kia, để bọn hắn bình yên sinh tồn. Từ trình độ nào đó tới nói, Đỗ Thiếu Phủ nói cùng bàn cổ đại thần đạo hữu lấy cực lớn chỗ tương tự, hắn muốn cho chính mình chí thân, tình cảm chân thành, bản thân đều là sinh hoạt an bình, tự nhiên là muốn kế thừa viễn cổ cường giả di chí, diệt trừ ma tộc, cùng ma tổ thầy chiến đến cùng. Phụ thân vì sao còn chưa có trở lại? Đỗ Thiếu Phủ bọn người một đường mà đi, không có chút nào trì hoãn, hao tốn không ít thời gian, rốt cục đạt tới tầng thứ 15 trong địa ngục. Tới đến lúc này, Lục Kinh Vân lông mày cùng dần dần mà càng nhăn càng sâu. Mang theo vô tận lo lắng chi ý, hắn liếc qua nơi không xa, chính đại ma tướng vị trí phong ấn, cũng nhận một cổ vô hình lực lượng nắm, theo bọn hắn cùng nhau mà động. Nhiều năm xuống tới, chính đại ma tướng một mực hung mãnh mà tấn công, một đạo lại một đạo đáng sợ công kích đánh bên dưới, hung hăng mà đụng chạm lấy vòng ngoài phong ấn, muốn thoát ly mà ra. Cái kia phong ấn lồng ánh sáng đã ảm đạm rất nhiều, vết rạn càng là trải rộng mỗi một chỗ, sợ là không được bao lâu liền sẽ toàn bộ phá vỡ. Sư huynh chẳng lẽ là gặp biến cố gì hay sao? Đỗ Thiếu Phủ từ lâu có chút cảnh giác lên, nhẹ nói nói. Sư huynh Lục Thiếu Du tiến vào thứ 18 tầng địa ngục đã thời gian không ngắn, đối với hắn tu vi như vậy cấp độ tới nói, nổi lên những này không gian cách trở cũng không biết chậm trễ quá lâu. Đồng thời, tại trước kia tầng thứ 11 địa ngục thời điểm, bọn hắn liền đã nghe được ma tổ phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Rất hiển nhiên, làm lúc Lục Thiếu Du liền đã đối với ma tổ xuất thủ, đem chọc giận. Nhưng thời gian qua đi lâu như thế, sư huynh còn không có trở về, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ tâm lý sinh ra một số không an chi tình. Chờ một chút đi, nếu như 3.000 đại thiên thế giới chi chủ qua chút thời gian vẫn chưa trở lại, chúng ta liền phải đi đầu rút lui. Một vị tam thập tam thiên tọa vong cường giả lên tiếng, như là mà nói, xung quanh bốn phía đám người nghe vậy, đều là gật đầu. Bọn hắn những người này, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ lúc này tu vi có thể cùng chính đại ma tướng chống lại, nếu là Lục Thiếu Du chậm trễ thời gian quá dài, một đám tọa vong chi cảnh căn bản cản bọn hắn không được. Nhưng đám người cũng không sợ, dù sao Long Thần, Đế Bá Thiên bọn người, còn tại bọn họ rút lui lộ tuyến bên trên. Chỉ cần đám người rút lui cùng lúc, không ngu chính đại ma tướng đối bọn hắn tạo thành hà chờ thương tổn. Âm âm, cái này lúc, phía trên lại là truyền đến một tiếng đáng sợ vang vọng, khiến cho đến toàn bộ 18 tầng địa ngục đều đi theo lấy hung mãnh lay động. Dạng này động tĩnh, đối với Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân nhóm cường giả tới nói, đã không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Rất rõ ràng, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, lúc này lại là oanh phá tầng thứ 5 địa ngục phong ấn, khiến cho bên trong làm trận cơ tồn tại một vị tái đạo cường giả thoát thân đi ra. Tiểu Long ca bọn hắn tiến hành đến ngược lại là rất thuận lợi. Đỗ Thiếu Phủ ngửa đầu mà trông, miệng một bên lầm bầm nói rằng, tương đối mà nói, nghĩ cách cứu viện 18 vị tái đạo cường giả, cũng không có khó khăn quá lớn. Tiểu Long bọn người mang theo Lục Thiếu Du trường đao huyết lục, muốn phá vỡ những này phong ấn dư xài. Nhưng để cho người ta lo lắng chính là, thứ 18 tầng địa ngục bên trong truyền ra cái kia một đạo gào thét thanh âm, thời gian dài như vậy đều không có đến tiếp sau động tĩnh, Lục Thiếu Du cũng không trở về nữa, cái này không quá phù hợp lẽ thường. Nhanh chóng chuẩn bị rút lui đi, miễn cho sinh ra càng nhiều biến số. Suy tư nửa ngày, Đỗ Thiếu Phủ lại là nhìn lấy chung quanh vô số cường giả, đối bọn hắn nói rằng, chính đại ma tướng phá vỡ phong ấn còn cần một chút thời gian, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không dám đi cược. Dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là đi đầu rút lui, chờ sư huynh Lục Thiếu Du gấp trở về lại làm bước kế tiếp dự định. Vạn nhất thật sự xuất hiện cái gì không giống bình thường biến cố, liên sư huynh ứng đối đều có chút phức tạp, đối với mình những người này tới nói. Nếu là không có đầy đủ dư mà đi ứng biến, đến lúc đó sợ sẽ trở tay không kịp, mang đến khó mà lường được tổn thất. Như thế kết quả, Đỗ Thiếu Phủ nhưng không muốn đi tiếp nhận. Tốt. Một bên, Lục Kinh Vân gật đầu một cái, lúc này liền là ở lại bước chân. Mấy trăm vị cường giả đều ổn định thân hình, không còn đi quản chính đại ma tướng, tất cả đều là bước chân nhất trí, chuẩn bị hướng 18 tầng địa ngục bên ngoài rút đi. Suy. Mà liền tại cái này lúc, tại Đỗ Thiếu Phủ cảm ứng bên trong. Hư không đột nhiên xuất hiện một trận nhỏ xíu gần sóng run run, nếu không phải là hắn này lúc tu vi phóng đại, căn bản không thể phát hiện cái này hơi không cảm nhận được động tĩnh. Hắn quay đầu mà trông, chỉ gặp tại trong hư vô, một đạo áo xanh nam tử bóng dáng chậm rãi dậm chân mà ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kinh hỉ, kêu một tiếng. Mà nghe hắn mở miệng nói chuyện, còn lại tọa vong cường giả cũng trong nháy mắt xoay người lại. Không tệ, cái này đột nhiên xuất hiện người. Chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, Đỗ Thiếu Phủ sư huynh Lục Thiếu Du. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, vô số cường giả đều là lộ ra mừng rỡ chi tình. Đã có thể cùng lúc gấp trở về, vậy liền nói rõ cũng chưa từng xuất hiện quá lớn biến số. Chỉ bất quá, đám người nhìn lấy Lục Thiếu Du khuôn mặt, phát hiện của hắn đuôi lông mày có chút khóa lại, chứa tích tụ, giống như là có cái gì sầu lo. Gặp một màn này, Đỗ Thiếu Phủ chờ người đưa mắt nhìn nhau một phen, tâm lý bồn chồn. Chẳng lẽ nói thật sự có lấy cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh sao? Sư huynh, là ra cái gì sự tình sao? Đỗ Thiếu Phủ lúc này tiến lên một bước, nhìn lấy Lục Thiếu Du nói rằng, hắn hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào đối phương, muốn từ Lục Thiếu Du thần sắc biến hóa trông được ra cái gì? Một số thay đổi nhỏ cho nên, Lục Thiếu Du không chút nào thêm giấu giếm, trực tiếp liền gật đầu, đối đám người nói rằng, mà tổ khôi phục so ta tưởng tượng bên trong muốn nhanh hơn không ít, ta đối với hắn xuất thủ thời điểm. Phát hiện của hắn lực lượng đã cực kỳ đáng sợ, khoảng cách toàn thịnh thời kỳ đã không xa. Hắn nói chuyện đồng thời, trên mặt sầu lo chi tình càng thêm hơn mấy phần, nhưng chợt lại là thư giãn xuống tới. Cái kia ma tổ hiện tại như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, hướng Lục Thiếu Du hỏi. Hắn quả thực là vì lời của sư huynh mà cảm thấy kinh ngạc, bình thường mà nói lời nói, ma tổ tất cả động thái đều tại sư huynh Lục Ích trong lòng bàn tay, sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm mới là. Nhìn sư huynh lúc này sắc mặt, Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn cảm thấy, cái kia có thể sẽ không là cái gì thay đổi nhỏ cho nên, mà là thiết thực có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn sự tình. Ma tổ thực lực, thế mà trong lúc vô tình thu được cực lớn khôi phục, Liên sư huynh đều giấu giếm đi qua, có lẽ, ở trong đó sẽ có cái gì không giống bình thường đồ vật, tạm thời không cần lo lắng, tuy nhiên sự tình có chút vượt qua dự liệu của ta, nhưng cũng may đều khống chế xuống dưới, mà tổ một lát còn nhảy nhót không được. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng khoát tay áo, mở miệng nói rằng, ma tổ thực lực vượt qua của hắn mong muốn, nhưng ở Lục Thiếu Du xuất thủ phía dưới, vẫn như cũ là tại thời khắc mấu chốt nhận lấy to lớn quấy nhiễu. Kể từ đó, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh lời nói, vẫn là cần không ít thời gian mới được. Vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng giãn ra một hơi đến, trong lòng buông lỏng. Đã sư huynh như thế nói là, cái kia sẽ không có cái gì lớn quan hệ. Về phần cụ thể sự tình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tiểu tử ngươi rốt cục đột phá, lĩnh ngộ đến ngược lại là rất nhanh. Lục Thiếu Du đột nhiên chuyện nhất chuyển, mỉm cười mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, như vậy nói rằng, trước mắt thanh niên áo bào tím tu vi, một chút liền bị hắn xem thấu, liền tựu đối phương trong đầu, lạc ấn tại nguyên thần bên trên cái kia chấm đen nhỏ, cũng không thể trốn qua của hắn pháp nhãn, làm trước kia liền đạt tới tái đạo chi cảnh Lục Thiếu Du tới nói, trạng huống như vậy chỉ có thể nói minh một vấn đề. Cái kia chính là Đỗ Thiếu Phủ thành công bước ra một bước kia, bước vào nửa bước tái đạo địa phương, cái này còn muốn đa tạ sư huynh chỉ điểm. Đỗ Thiếu Phủ cung kính không người, đối với Lục Thiếu Du thi cái lễ nói, sư huynh cùng hắn giảng giải liên quan tới bàn cổ đại thần, liên quan tới Đại La Thiên Tôn, liên quan tới ma tổ, liên quan tới chính hắn nói, quả thật làm cho Đỗ Thiếu Phủ thu hoạch rất nhiều. Nếu như không có sư huynh giảng giải, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy mình dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Chỉ sợ còn muốn đi đến không ít đường quanh co, ta chỉ là hơi đề điểm một chút mà thôi, những cái kia đạo lý liền xem như để một số người tầm thường đi lý giải, cũng không có bao nhiêu độ khó. Trọng yếu nhất, vẫn là ngươi chính mình ý chí cường đại, tín niệm kiên định, mới có thể chân chính đi vào toàn lĩnh vực mới. Lục Thiếu Du nhàn nhạt mà cười, như thế nói rằng, bên cạnh một bên Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ không ít tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả nghe nói như thế. Đều là không hẹn mà cùng địa điểm lên đầu, từng cái mà giống như là con gà nhỏ mổ gạo đồng dạng. Bọn hắn mười phần tán đồng Lục Thiếu Du lời này, nếu như không có Đỗ Thiếu Phủ cái kia vậy cường đại ý chí cùng không thể dao động tín niệm, lại thêm cái kia một thanh bất khuất ý khí, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền thành công bước vào nửa bước tái đạo. Nếu là có dễ dàng như vậy lời nói, bọn hắn những người này nhiều năm xuống tới, đã sớm làm đến một bước kia, cũng không trở thành tới bây giờ vẫn là vây ở tọa vong cảnh giới thứ ba. Dù là như thế, tại Đỗ Thiếu Phủ đột phá thời điểm, cũng gặp kinh khủng gặp trắc trở, cơ hồ thân tử, đồng thời để vô số cường giả đều hứng chịu tới kinh hãi. Chúng ta tâm tính, còn cần kinh nghiệm càng nhiều ma luyện. Một vị tái nhợt sợi râu lão giả than nhẹ, như là mà nói. Những người khác nghe vậy, lần nữa từng cái đốt lên đầu, biểu thị tán đồng. Đột phá tái đạo cái này cảnh, tuyên khắc ra thuộc về mình nói, không chỉ là lực lượng dung hợp, cũng không chỉ là lĩnh ngộ đầy đủ. Trọng yếu nhất vẫn là tâm tính đúc luyện. Đỗ Thiếu Phủ niên kỷ so với bọn hắn bất cứ người nào đều không lớn lắm, nhưng chỗ kinh lịch sự tình, lại là đám người đều chưa bao giờ tiếp xúc qua. Cũng khó trách cái này thanh niên áo bào tím, tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian tu luyện bên trong, liền đã vượt qua vô số người độ cao, sừng sững đứng ở tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số sinh linh phía trên. Sư huynh, lấy ta bây giờ thực lực, muốn giết chết tương thần, nhưng có nắm chắc. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hỏi dạng này một vấn đề, để ở đây cường giả đều dựng lên lỗ tai. Tại đám người trong tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ sợ là cần phải đi ra càng thêm viên mãn đại đạo, mới có cùng tương thần ganh đua chi lực. Nhưng dưới mắt thời gian đã không nhiều, mà tổ khôi phục sắp đến, không có khả năng chờ lấy Đỗ Thiếu Phủ triệt để trưởng thành. Bởi vậy, đám người cũng đều đánh lên tinh thần, muốn nghe một chút 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du sẽ như thế nào nói là, tiểu tử ngươi. Lục Thiếu Du có chút bật cười. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, lại thu hồi ý cười, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, ta vốn cũng không có dự định, ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng thành đến chân chính tái đạo chi cảnh. Cái kia đối với ngươi mà nói thật sự là quá khó khăn, tại ma tổ triệt để khôi phục trước đó, cơ hồ là không thể nào làm được, cho nên tại chân chính một trận chiến thời điểm, sẽ từ ta đối phó ma tổ, thừa dịp hắn thực lực không thể phục hồi trước đó, ta có nắm chắc đem hắn đánh đến tình trạng kiệt sức. Tới đến cái kia lúc, chính là cần Tiểu Long, sư phụ, đại ca, tâm đồng bọn hắn đi ra tay, đợi đến đem ma tổ triệt để áp chế lại, liền đến lượt ngươi xuất mã, đem triệt để giết chết. Nói đến sau cùng, Lục Thiếu Du thần sắc cũng hiện ra mấy phần ngoan lệ, từ một điểm này đó có thể thấy được, cùng tương thần đánh nhau quá trình tất nhiên sẽ phi thường thảm liệt, liền tự chính hắn đều sẽ gặp phải to lớn khiêu chiến. Thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ bọn người đều là sáng tỏ, nguyên lai Lục Thiếu Du dự định là muốn chính hắn xuất thủ tiêu hao ma tổ thực lực, tiếp theo để rất nhiều nửa bước tái đạo cường giả cùng nhau tiến lên, tiếp tục kéo lấy hắn, cuối cùng mới khiến cho Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ đánh giết. Đương nhiên, nếu như tu vi của ngươi có thể càng sâu, đến lúc đó chém giết sẽ để cho chúng ta nhẹ nhõm không ít. Lục Thiếu Du chợt câu nói nhất chuyển, cười nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, đối với cùng ma tổ ở giữa chém giết, Lục Thiếu Du cũng không biểu hiện ra quá nhiều tâm mang sợ hãi, hết thảy đều tại của hắn trong kế hoạch, chỉ cần không xuất hiện lớn biến số, liền không ngu lo lắng cuối cùng kết quả. Duy nhất cần nhìn chăm chú, chính là đến lúc đó ma tổ trước khi chết phản công, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ sự tình. Sư huynh, ta còn có một cái nghi vấn. Đỗ Thiếu Phủ gật lấy đầu, nhưng đột nhiên lại là mở miệng, chỉ nghe hắn nói, người rất sớm đã nói với ta, trên đời này chỉ có ta, mới có thể chân chính giết chết ma tổ, nhưng ta là không rõ đây là vì sao. Đây là Đỗ Thiếu Phủ cho tới nay nghi hoặc, nhưng Lục Thiếu Du chưa bao giờ rõ ràng mà đã nói với hắn, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng không tốt chủ động đến hỏi. Nhưng những năm gần đây, hai đại ma thị một mực đối với mình ông lấy ý quyết giết, chắc hẳn chính là xuất phát từ cùng sư huynh Lục Thiếu Du đồng dạng nguyên nhân. Hắn rất là không hiểu, ma tổ có được bất diệt chi thân, Xa Cổ Bàn Cổ Đại Thần cùng Đại La Thiên Tôn hai vị từ trong hỗn độn đi ra thần ma, đều không thể giết hắn, chính mình có tài đức gì có thể làm được. Cái này, đích thật là làm cho người khó hiểu một cái sự tình. Phụ thân, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ tọa vong cường giả, cũng là từng cái đem ánh mắt đều chăm chú vào Lục Thiếu Du trên thân, giống như là từng cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Vấn đề kia không chỉ có là Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, cũng là trong lòng mọi người khó mà minh bạch vấn đề. Bọn hắn đều cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, muốn biết rõ đáp án. Nhưng hiển nhiên, Lục Thiếu Du cũng không tính hiện tại nói cho bọn hắn, chỉ gặp áo xanh nam tử khóe miệng phiết lên một vòng cao thâm mặt trắc nụ cười. Nói ra hai cái cơ hồ khiến đám người đồng thời phun ra một thanh lão huyết ba chữ đến, các ngươi đoán. Chương 3008, cuộc đi săn bắt đầu. Ta, Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi. Đối mặt với sư huynh Lục Thiếu Du cái kia một bộ trêu tức bộ dáng, gần như sắp muốn một hơi lưng đi qua. Không chỉ có là hắn, chung quanh vô số cường giả cũng đều từng cái mà móc móc lỗ tai, cảm giác mình có chút choáng. Đường đường 3000 đại thiên thế giới chi chủ, thế mà cũng sẽ có dạng này tính trẻ con một phía. Đám người lúc này đều cảm thấy đầu óc có chút chập mạch, rõ ràng vừa rồi tất cả mọi người còn một bản nghiêm túc mà đang tán gẫu, làm sao đột nhiên liền bị trêu đùa một thanh. Các ngươi đừng như vậy. Nhìn thấy đám người biểu lộ, Lục Thiếu Du ho nhẹ một tiếng, sau đó giải thích nói, những này sự tình, đến lúc đó mọi người tự nhiên đều là sẽ biết được, không cần nóng lòng hiện tại. Hắn nói xong câu đó, mọi người chung quanh thần sắc mới đã thả lỏng một chút, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tốt lại làm truy vấn, sư huynh tạm thời không nói với chính mình, tự nhiên là có nhất định đạo lý. Tiểu Long bọn hắn tốc độ cũng không chậm, đã tiến hành đến tầng thứ 6 địa ngục. Tiếp theo, Lục Thiếu Du đem nguyên thần chi lực phóng thích mở đi ra, biết được này lúc Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá Lục Tâm Đồng năm người tình huống. Năm người này tốc độ không chậm, tại mang theo huyết lục tình huống bên dưới, phá giải từng tầng phong ấn, đã tiến nhập tầng thứ 6 trong địa ngục. Đây là Lục Thiếu Du phái cho bọn hắn nhiệm vụ, năm người toàn lực mà vì đó bên dưới, cái này từng tầng phá giải xuống tới, phi thường mau lẹ. Sư huynh có thể cảm giác được. Cái kia đã phá vỡ phong ấn năm vị cường giả, lúc này là không cũng còn sống. Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cảm giác được một số cụ thể sự tình, biết rõ Tiểu Long đám người động tĩnh, nhưng bề ngoài đối với sư huynh Lục Thiếu Du cảm giác được tình huống, vẫn là có vẻ hơi mơ hồ. Hắn rất muốn biết rõ, cái kia được cứu ra năm vị cường giả bên trong, có mấy người vẫn còn tồn tại. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ tra hỏi, Lục Thiếu Du phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà thở dài. Sau đó, thanh âm hắn có chút thấp mà nói. Tầng thứ nhất địa ngục, tầng thứ hai địa ngục, tầng thứ tư địa ngục, cái này ba tầng trong địa ngục cường giả, đều là ngã xuống, ngược lại là mặt khác hai vị cường giả, vẫn còn khí tức vẫn còn tồn tại. Một chút làm cho ở đây vô số cường giả đều là thần sắc trang nghiêm, đồng thời trong lòng không tự giác mà sinh ra trầm thống chi tình. Đó là viễn cổ công lao hàng đầu cường giả, phá vỡ tầng năm địa ngục, nhưng thế mà chỉ có thứ ba tầng cùng tầng thứ năm bên trong hai người còn sống sót, sau đó còn có 13 tầng địa ngục. Chiếu vào cái này tỷ lệ tính ra lời nói, tới cuối cùng sợ là cũng chỉ có 6, 7 người còn có thể sống được đi ra phong ấn. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy nặng nề, viễn cổ một trận chiến, tạo thành tổn thất thật sự là quá lớn. Mà liền tại đám người tâm tình u ám thời điểm, Lục Thiếu Du tiếp xuống một phen, lại là cho bọn hắn một cái không nhẹ đả kích, cái kia còn sống sót hai vị tiền bối, cũng ở vào sắp chết biên giới, nếu như không thi tay cứu chữa lời nói, sợ là cũng chỉ có thể đối mặt thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lục Thiếu Du con ngươi ngưng tụ lại, ngưng trọng mà nói rằng, tại của hắn cảm giác bên dưới, cái kia hai vị cường giả bị Tiểu Long cất vào không gian độc lập bên trong, cùng nhau mang theo. Nhưng bọn hắn lúc này trạng thái phi thường không tốt, đã ở vào sắp chết thời khắc, khó mà thức tỉnh. Đi qua vô số năm tiêu hao, cho dù là tái đạo chi cảnh lực lượng, cũng đến cực hạn địa phương, khó mà duy trì. Nhất định phải cứu tốt bọn hắn, đó là toàn bộ sinh linh tiền bối, là tam thập tam thiên sinh linh bảo vệ người. Đã còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày, lại có thể không mở mắt nhìn xem cái này rất tốt thế gian. Đỗ Thiếu Phủ song quyền nắm chặt mà lên, có chút cắn răng lên tiếng nói, không tệ. Chờ chúng ta triệt để diệt trừ ma tộc, chiến thắng ma tổ về sau, nhất định phải mang theo những cái kia còn sống sót viễn cổ cường giả, trên thế gian hảo hảo mà đi tới một lần, để bọn hắn nhìn xem, bọn hắn tại viễn cổ thời điểm tất cả nỗ lực, không có uổng phí, có chút tam thập tam thiên lão giả hốc mắt đã đỏ lên, có trong suốt quan thiểm hiện, những cái kia tiền bối tiên hiền nỗ lực, tại những năm qua thế gian một phái tường cùng thời điểm, không người có thể biết được, nhưng theo ma tộc những năm gần đây không ngừng động tác. Rất nhiều bí ẩn lần nữa nổi lên, vì vô số sinh linh chỗ biết rõ. Trong lòng của tất cả mọi người, tự nhiên có vô hạn lòng kính sợ, hận không thể sinh ở viễn cổ, cùng tiên liệt anh kiệt cùng một chỗ, sóng vai mà chiến. Năm đi thứ ba, nếu muốn cái kia vẫn lạc ba vị tiền bối nhắm mắt, liền cần chúng ta chiến thắng ma tộc. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng mở miệng, ngón tay mấu chốt rồi rồi rung động, chợt, hắn ánh mắt bên trong khuấy động ra lưỡng đạo sắc bén ánh sáng, phản phất hai thanh lợi kiếm đồng dạng. Đem hư không đâm xuyên, xuất hiện hai cái hỗn độn lỗ đen, đáng sợ vô cùng. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó, là chính đại ma tướng phong ấn chỗ. Ma tộc tại viễn cổ thời điểm làm hết thảy, đều phải tại đương thời triệt để hoàn trả trở về. Phải dùng máu của bọn hắn, đi cọ rửa bàn cổ thế giới sinh linh năm đó chỗ chịu đựng kiếp nạn. Đỗ Thiếu Phủ một câu nói xong, chỉ nghe khanh một tiếng, tử kim thiên khuyết đã xuất hiện trong tay hắn, phóng thích ra minh liệt quang huy. Có đáng sợ sắc bén chi khí khuấy động, theo Đỗ Thiếu Phủ thực lực tăng lên, tử kim thiên khuyết đẳng cấp cũng có chỗ tăng lớn, so dĩ vãng đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Đã sư đệ ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền để trận này săn giết bắt đầu từ đó đi. Lục Thiếu Du hai đầu lông mày, cũng lan tràn ra giống như thực chất như vậy sát khí. Hắn bỗng nhiên bấm tay nhẹ đạn, đánh ra một đạo đao mang, bay xoáy lấy chém về phía chính đại ma tướng vòng ngoài phong ấn. Xoẹt, tại Lục Thiếu Du xuất thủ phía dưới. Vậy đối với chính đại ma tướng mà nói bền chắc không thể phá được phong ấn, giống như là đậu hũ đồng dạng, tùy tiện liền bị xé rách ra, hóa thành phá nát năng lượng vỡ vụn mà mở. Bá bá bá bá bá, tại thoát khỏi trói buộc trước tiên, chính đại ma tướng liền phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy mở đi ra. Bọn hắn một khắc cũng không dám lưu lại, mang theo vô hạn sợ hãi chi tình dương chạy trốn. Nói đùa, này lúc cái kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du nhưng là ở đây. Nếu là muốn còn sống, chỉ có thể liều mạng mà chạy trốn. Các ngươi trốn được rồi hả? Lục Thiếu Du nhếch miệng lên mỉm cười, ẩn chứa lạnh lẽo chi khí nói rằng. Trong mắt hắn, chính đại ma tướng cùng chính cái lớn một chút con kiến hôi cũng không có cái gì khác nhau, bây giờ không phải viễn cổ, chính người này thực lực đại tổn phía dưới, liền nửa bước tái đạo chi cảnh đều không cách nào so sánh, càng đừng đề cập có được toàn thịnh thực lực Lục Thiếu Du. Sư đệ, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Lục Thiếu Du không có đi nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Lại là đối với hắn như thế nói rằng, giao cho ta đi. Chính đại ma tướng khi tiến vào thứ 18 tầng địa ngục trước đó, không một kẻ nào có thể sống được. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng mà nói. Lập tức, tay hắn xách tử kim thiên khuyết, chậm nhưng giết ra. Sau khi đột phá, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ nhanh đến cực điểm, không cần bao lâu công phu, chính là đuổi kịp hoang sát ma tướng, còn có thể để ngươi chạy trốn không thành. Dạng này câu nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra. Hắn một kiếm phách trảm mà xuống, mang theo vô lượng kiếm ánh sáng, giết mặt hết thảy ngăn cản, phút chốc bên trong liền đạt tới hoang sát ma tướng sau lưng. Cái này một kiếm đáng sợ vô cùng, cái kia kiếm quang nổ bắn ra bên trong, giống như diệt thế chi quang, toàn bộ thiên địa đều tại một thoáng lúc bị một cắt mà ra, xuất hiện một đạo kinh khủng hỗn độn thông đạo. Một mực lan tràn đến hoang sát ma tướng chỗ vị trí, đây là Đỗ Thiếu Phủ đột phá nửa bước tái đạo về sau lần thứ nhất xuất thủ, liền hiện ra bộ mặt đáng sợ. Cái kia vô biên trong sức mạnh, xen lẫn chính hắn chỗ đi ra nói, có kỳ dị vận vị đang lưu chuyển, không giống với đương thời hết thảy pháp lý. Đỗ Thiếu Phủ, bằng ngươi cũng dám cản ta, Hoang sát ma tướng lập tức kêu lớn lên, vô cùng phẫn nộ, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người lại, trong tay huyết sát búa lớn nâng lên mà lên, phóng đại vô số lần, so thế gian nhất là thật lớn cự sơn còn muốn tới hùng vĩ, trực tiếp bao phủ nửa tế bầu trời, đè ép ma rớt, âm âm, toàn bộ thiên địa đều tại cái này nhất phủ phía dưới rung rẩy chấn động, hư không một mảnh lại một mảnh mà tan rã ra, bị chấn thành phấn vụn. Hoang sát ma tướng thật sự nổi giận, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thực lực để hắn kinh hãi, khiến cho hắn không dám có chút phớt lờ, toàn lực một kích ngăn cản đi qua. Ngắn đoạn phiến khắc thời gian về sau, lưỡng đạo đều là tuyệt đối đáng sợ công kích chính là ngang nhiên đụng vào nhau, sau đó chính là bộc phát ra. Xuy xuy xuy xuy, Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang sáng chói vô cùng, một thoáng lúc liền đem hoang sát ma tướng búa ảnh trảm phá, tựa như chém vỡ một tòa núi lớn đồng dạng, phát ra khủng bố thanh âm. Cùng này đồng thời, nương theo lấy vô tận phá nát chi lực bắn ra, giữa cả thiên địa đều tràn ngập đáng sợ khí tức, phàm là tiếp xúc đến hết thảy, tận đều là hóa thành hỗn độn hư vô, chôn vùi vào bụi. Hai cổ khác biệt giữa lực lượng, điên cuồng mà lẫn nhau xâm nhập thôn phệ lấy, tới cuối cùng thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang cũng ảm đạm hơn phân nửa, nhưng lúc này hoang sát ma tướng búa ảnh đã bị tận chém tất cả diệt xuống dưới. Chui này huyết sát búa lớn bản thể, cũng phát ra một đạo rung mạnh về sau, về tới hắn tay bên trong. Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang dư thế không giảm, hung hãn chém giết, đánh thẳng hoang sát ma tướng đỉnh đầu. A a a, hoang sát ma tướng trong miệng phát ra kinh khủng gào thét thanh âm, xuyên kim liệt thạch. Hắn ngông cuồng mà kêu to, toàn thân ma khí cuồn cuộn, toàn bộ lực lượng đều bị hắn điều động lên, hình thành mạnh mẽ phòng hộ, tràn ngập tại bên ngoài thân. Lúc này muốn tránh né Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang đã không còn kịp rồi, hoang sát ma tướng chỉ có thể dùng hết tất cả lực lượng, tiến hành cuối cùng ngăn cản. Âm âm, chỉ ở một tiếng đáng sợ vang vọng bên trong, thân ảnh của hắn triệt để bị kiếm quang chém trúng, liền giống như một khối thạch đầu bị đánh bay ra ngoài đồng dạng. Bên ngoài cơ thể, tầng kia ma khí tạo thành vòng bảo hộ, cũng tại đột nhiên tán loạn ra. Phốc, hoang sát ma tướng trong miệng phun ra một thanh ma huyết, ánh mắt lập tức xám trắng mấy phần. Đỗ Thiếu Phủ thực lực quá mạnh, so với dĩ vãng cũng không biết rõ muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, xa xa không phải lúc này hoang sát ma tướng có thể so bì được. Như thế một kích chạm vào nhau phía dưới, liền để hắn nhận lấy không nhẹ thương thế. Bất quá cũng may thời khắc cuối cùng, hắn bày ra cái kia một tầng phòng ngự, mà Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang cũng bị chính mình búa ảnh tiêu hao hết hơn phân nửa lực lượng, bởi vì cũng không có mang đến cho hắn quá mức tổn thương nghiêm trọng. Ta nói qua ngươi trốn không thoát, đối diện. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa lạnh lùng mở miệng, lại là bước ra một bước trực kích hoang sát ma tướng mà đến. Từng tầng cuồn cuộn chi khí từ trên người hắn kích phát, như vực sâu biển lớn, to lớn vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ, bản tướng tất sát ngươi. Hoang sát ma tướng kêu to, phẫn hận không chịu nổi. Trong lòng của hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ hận ý, đã đến mức độ không còn gì hơn. Cái này thanh niên áo bào tím lớn lên quá nhanh, từ sớm nhất gặp nhau thời điểm khó khăn lắm bằng được tọa vong đệ nhị cảnh tu vi. Một đường trở thành đến tận đây, đã đạt tới nửa bước tái đạo chi cảnh. Cái này khiến hoang sát ma tướng trong lòng càng nghĩ càng là phẫn nộ, lúc trước ở trước mặt hắn như là nhỏ tiểu lâu nghĩ như vậy tồn tại, thế mà cũng có thể đối với hắn tạo thành đáng sợ như vậy thương tổn. Hắn không khỏi sinh ra vô tận hối hận chi ý, sớm biết hôm nay, lúc trước dù là dốc hết hết thảy, cũng phải trước đem Đỗ Thiếu Phủ chém ở búa bên dưới mới là. Nhưng như bây giờ hối hận, hiển nhiên đã chậm. Hoang sát ma tướng không kịp sinh ra càng nhiều tâm tư, Đỗ Thiếu Phủ lại là giơ kiếm tập sát mà đến, bản nguyên thí không kiếm, giết. Dạng này hú dài thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra, rung khắp trời cao, như sấm chợt vang, rống đoạn thiên địa. Hắn trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, chỉ gặp vô tận bản nguyên chi lực điên cuồng hội tụ, lấy hắn tự thân vì đủ để nhanh chóng mà xoay tròn. Những này trong sức mạnh, có pháp tắc bản nguyên, cũng có đại đạo bản nguyên chi lực. Bị Đỗ Thiếu Phủ hỗn hợp với nhau, lấy âm dương hai loại thuộc tính phân chia ra, tiếp theo lại là cuối cùng dung hợp, ngưng tụ ra đáng sợ nhất một kiếm. Ông ông ông, làm cái này một đạo kiếm mang thành hình thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một cổ bá thiên tuyệt địa vận vị. Tại kiếm mang kia phía trên, đại đạo lực lượng lưu chuyển không nghỉ, bày biện ra nhất là trọn vẹn pháp lý cùng quy tắc, tự dưng đáng sợ. Đỗ sư thúc lúc này thực lực, thật đúng là đáng sợ a. Nơi xa, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người, đều là ánh mắt trung động mà nhìn xem cái này một kiếm, trong lòng của mỗi người đều khó mà bình tĩnh. Vũ Thanh Thần Hoàng mỗi một lần đột phá, đều sẽ để cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. lần này đạt tới nửa bước tái đạo chi cảnh, càng là như vậy. Chính đại ma tướng nếu là cùng hắn đơn độc mà chiến lời nói, thật sự sẽ bị hắn từng cái tiêu diệt. Có tam thập tam thiên lão giả mở miệng, như là mà nói, đám người cũng là có thể nhìn ra, Đỗ thiếu phủ này lúc thực lực đến cùng đáng sợ đến hạng gì dạng cấp độ. Cứ việc những người này đều không cách nào lý giải Đỗ thiếu phủ cái kia một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng có thể phân biệt ra được chính là, cái kia thực lực cường đại hoang sát ma tướng ở tại trước mặt, rốt cuộc phách lối không nổi. Ta cái này sư đệ tự nhiên không phải bình thường hạng người, nếu không thần võ thế giới nhiều năm như vậy, ta làm sao lại vẻn vẹn chọn trúng hắn. Lục Thiếu Du lẳng lặng mà nhìn xem trong sân tình huống, trong miệng nỉ non nói rằng, Đỗ thiếu phủ là hắn nhìn trúng người, cùng nhau đi tới, càng là chưa bao giờ làm chính mình thất vọng, ngược lại cái kia thanh niên áo bào tím sẽ chỉ là vượt qua bản thân mong muốn, cho thế nhân mang đến một lần lại một lần rung động cùng kinh hỉ. Bây giờ hắn thể hiện ra dạng này thực lực, Lục Thiếu Du tự nhiên là phi thường vui ý kiến đến. Tại tình huống như vậy bên trong, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả, đều là mang theo nhẹ nhõm chi ý, nhìn lấy trong sân chiến đấu. Nhưng cùng những này nhân tình tự khác biệt chính là, ngoại trừ hoang sát ma tướng bên ngoài 8 vị ma tướng, lại là trong lòng một cái sau một cái nặng nề. Cái kia Đỗ thiếu phủ xưa đâu bằng nay, hoang sát ma tướng một người tới đánh nhau lời nói, sợ là sẽ phải bị thua. Huyết thần ma tướng đôi mắt thâm trầm, một bên triển khai bỏ chạy, một bên nhìn chằm chằm hậu phương tình hình nói rằng, sớm biết nói tiểu tử kia lại nhanh như vậy đạt tới như thế hoàn cảnh, năm đó vô luận như thế nào đều nên đem hắn đánh giết. Minh La ma tướng khuôn mặt đen đến sắp chảy ra nước, hắn cùng hoang sát ma tướng đồng dạng, phẫn hận vô cùng, còn lại chư ma tướng tâm tình cũng là tương tự, tất cả đều đối với Đỗ thiếu phủ tràn đầy phẫn hận chi tình. Bọn hắn trong đó đa số người ngay từ đầu cùng Đỗ thiếu phủ gặp nhau thời điểm, tiểu tử kia vẫn chỉ là con kiến hôi một loại tồn tại, nhưng bây giờ lúc dời sự tình dễ, tình thế đã đảo ngược tới, bất luận một vị nào ma tướng tới đơn độc mà chiến lời nói, chỉ sợ đều khó mà ở tại trong tay chạy thoát. Xuất thủ một lượt đi, nếu không không được bao lâu, chúng ta liền sẽ bị hắn phân mà đánh giết. Hung hoàng ma tướng mở miệng, trong ngôn ngữ dựng dụng ra nặng nề sát ý. Đối với chính đại ma tướng mà nói, bây giờ duy nhất đường sống chính là liên thủ cùng một chỗ, để tránh bị Đỗ thiếu phủ tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta liên thủ, cái kia Lục thiếu du chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một cái khác một bên, Độn Ảnh ma tướng cả người núp ở đen nhánh bào mũ bên trong, dày đặc nói rằng. Hắn trong khi nói chuyện còn liếc qua Lục Thiếu Du phương hướng, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy một chút, mang theo khắc sâu kiên kỵ chi tình. Nghe được Độn Ảnh ma tướng câu nói, mặt khác 7 vị ma tướng cũng là lâm vào nhất thời trong trầm mặc. Chính như Độn Ảnh ma tướng giảng như thế, Lục Thiếu Du không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn liên thủ đối phó Đỗ thiếu phủ, hắn sở dĩ một mực không có giết chết bọn hắn 9 người, vì cái gì chính là lấy ra cho Đỗ thiếu phủ tế kiếm, tự như sớm nhất thời điểm cái kia Long Huyền nói tới đồng dạng. Bọn hắn 9 người bị trở thành heo con, cái này thời điểm đã đến xuất lòng thời cơ. Bát đại ma tướng tâm niệm thay đổi thật nhanh, riêng phần mình đều đã nghĩ đến rất nhiều. Bọn hắn rất muốn cùng nhau tiến lên, đem cái kia Đỗ thiếu phủ cầm xuống, nhưng nếu là Lục thiếu du từ bên cạnh xuất thủ, cho dù là 9 người liên thủ, vẫn là không có bất cứ cơ hội nào. Đây chính là một vị thời kỳ toàn thịnh tái đạo cường giả, thực lực thông thiên, cho dù này lúc ma tổ đại nhân xuất hiện, cũng không nhất định là nó đối thủ. Không quản được nhiều như vậy, không giết chết Đỗ thiếu phủ, chúng ta cũng đồng dạng là sống không được, coi như cái kia Lục thiếu du muốn nhúng tay, chúng ta cũng phải nghĩ hết biện pháp, trước đem cái kia Đỗ thiếu phủ đánh giết. Qua nửa ngày, Đoạt U ma tướng giống như là bên dưới nhất là kiên định quyết tâm đồng dạng, lạnh giọng mà nói, hắn nhanh chóng cùng mặt khác 7 người trao đổi một phen, thương lượng ra một số lập kế hoạch đến, thề phải đối với Lục thiếu du cùng Đỗ thiếu phủ kế hoạch tạo thành phiền toái cực lớn, đi. Sau đó, Xích Diễm ma tướng tiến lên thân thể bỗng nhiên dừng lại, cánh tay vung lên phía dưới, Bát đại ma tướng cùng nhau mà động, tất cả đều là hướng về phía Đỗ thiếu phủ phương hướng đánh tới, kinh khủng ma khí khuấy động tại hư không bên trong, dường như từng đoàn mây đen áp bách lấy thiên địa, đáng sợ vô cùng. 8 vị ma tướng mục tiêu đều là nhất trí, cái kia chính là cầm xuống Đỗ thiếu phủ, cái kia thanh niên áo bào tím đối với ma tộc tới nói, chính là tất phải giết người, nếu như có thể đem giết chết. Cho dù là bọn hắn chính đại ma tướng hoàn toàn vẫn lạc, cũng có thể làm Lục thiếu du tất cả kế hoạch thất bại. Vì cái này mục tiêu, bọn hắn quyết định đi hiểm đánh cược một lần. Dê đợi làm thịt lại như thế nào nhảy nhót, lại như thế nào có thể cải biến mạng của mình vận. Nhìn thấy 8 vị ma tướng động tác, xa xa Lục thiếu du nhẹ nhàng nói ra dạng này một phen, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười trào phúng. hắn đương nhiên có thể thấy rõ cái kia bát đại ma tướng ý nghĩ, nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, lại mỹ hảo ý nghĩ cũng chẳng qua là mộng ảo một trận, chỉ tồn tại ở mỹ diệu trong mộng cảnh. Giờ này ngày này, trận này săn giết chính là vì Đỗ thiếu phủ chuẩn bị, Lục thiếu du có đầy đủ thực lực đi cam đoan, tuyệt sẽ không để chính đại ma tướng còn có bất luận cái gì một chút xíu phản kháng cơ hội. Chương 3009, trọng thương hoang sát ma tướng. Lục thiếu du trong khi nói chuyện, nhìn lấy tám vị ma tướng động tác, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Mà tại cái này lúc, Đỗ thiếu phủ cùng hoang sát ma tướng lại là một kích hung hăng mà bề ngoài đụng vào nhau, bản nguyên thí không kiếm mang theo vạn quân chi lực, đem hoang sát ma tướng lần nữa đánh ra một đạo búa ảnh trực tiếp chấn nát ra. Tiếp theo kiếm quang thế đầu không giảm, bỗng nhiên kích trung hoang sát ma tướng bóng dáng, đem trực tiếp chấn bay ra ngoài. Đỗ thiếu phủ bây giờ thực lực thi triển ra một chiêu này đến, vô cùng đáng sợ, có được phá vỡ thế gian hết thảy lực lượng, một kiếm đem hoang sát ma tướng lồng ngực phá vỡ, lộ ra trong đó đạp động lên phủ tạng, hư không bên trong, có ma huyết vẫy ra, ăn mòn hết thảy, phát ra hỗn độn chi khí. Đỗ thiếu phủ, chết đi, ngay tại cái này lúc, huyết thần ma tướng, minh la ma tướng, xích diễm ma tướng, hung hoàng ma tướng, đoạt u ma tướng năm người đã hoành không giết tới. Ngay tại Đỗ thiếu phủ đánh lui hoang sát ma tướng, còn không tới kịp thu hồi khí cơ thời điểm, chính là mang theo chấn thiên động địa tập sát, hàng lâm xuống. Năm vị cường giả cơ hồ là thi triển ra chính mình tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một đạo khủng bố vô biên cự đại năng lượng sơn phong, trực tiếp đè ép, như là có thể nghiền nát hết thảy ngăn cản vậy. Toàn bộ thiên địa đều tại dạng này công kích phía dưới rung rẩy, oanh minh không ngớt, từng mảnh hỗn độn hình thái hiện ra. Cái kia ngập trời ma khí ngưng kết tại một chỗ, có được nhất là nặng nề khí tức, phá vỡ giết một cắt, nghiền ép bầu trời, ngăn trở Lục thiếu du, chỉ cần ngăn chặn hắn một chút thời gian, liền có thể giải quyết Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia. Tại một phương hướng khác, Luân hư ma tướng, Độn ảnh ma tướng, Hồn nhân ma tướng ba người kêu lớn lên, bọn họ cùng mặt khác năm người động tác cũng không phải là nhất trí, mà là ngăn tại Đỗ thiếu phủ cùng Lục thiếu du ở giữa tuyến đường bên trên. Bát đại ma tướng ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn dùng ba vị ma tướng, đến toàn lực ngăn cản một chút Lục thiếu du, chỉ cần tranh thủ đến một chút thời gian, cho mặt khác năm người mang đến cơ hội, có lẽ liền có thể đánh giết Đỗ thiếu phủ. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm giác. Một bên, Long Khuyết khóe miệng vểnh lên ra một vòng quái dị nụ cười, hắn nhìn lấy bát đại ma tướng hành động, không khỏi là trào phúng lấy nói rằng, chỉ bằng chỉ là ba vị ma tướng, cũng muốn ngăn trở Lục bá bá. Đây cũng quá quá ý nghĩ hảo huyền một chút a. Tại Long Khuyết trong nhận thức biết, Lục thiếu du mạnh, căn bản không phải cái kia chính đại ma tướng có khả năng địch nổi. Dù là chín người toàn bộ liên thủ cùng một chỗ, cũng không có khả năng chân chính ngăn trở hắn, cho dù là một chút thời gian cũng không được. Đối phương muốn ngăn chặn Lục bá phụ, tiếp theo đối với Đỗ sư thúc tiến hành cưỡng ép trấn sát, cái này kế hoạch sợ là muốn thất bại. Giết! Năm vị ma tướng tru lên, hung mãnh mà động. Cái kia đáng sợ năng lượng tạo thành ngọn núi bên trên, có hay không ngần khí thế trải rộng ra, phản phất Phật nộ biển điên cuồng, gào thét không chỉ. Tại cổ này lực lượng áp bách phía dưới, cho dù là thân ở trong đó Đỗ thiếu phủ, cũng cảm giác được có chút khó mà hô hấp. Chính đại ma tướng cứ việc thực lực đại tổn, nhưng này lúc hợp năm người chi lực toàn lực xuất kích, vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng áp lực to lớn. Đỗ thiếu phủ vừa mới đột phá nửa bước tái đạo, không có khả năng bành trướng đến cảm thấy mình có thể lấy một địch năm. Chủ ý đánh cho cũng không tệ, nhưng ta sao lại để cho các ngươi tùy tiện đạt được? Đỗ thiếu phủ lại không phải ngu ngốc, như thế nào sẽ đứng ở nơi đó đứng đấy để năm vị ma tướng tới giết? Hắn toàn thân khí thế bạo dũng, cuồn cuộn ra rộng rãi chi khí, tại vội vàng ở giữa thiết tiếp theo tầng tầng nghiêm mật phòng hộ, đem của hắn thân thể bao trùm ở bên trong. Đồng thời, Đỗ thiếu phủ trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng long ngâm, thanh linh khải giáp bị hắn thi triển đi ra, hóa ra thanh long thân thế. Giống như một đạo kinh khủng sơn lĩnh vắt ngang tại hư không bên trong, tại ngũ đại ma tướng đối với hắn xuất thủ thời điểm, Đỗ thiếu phủ căn bản không có thời gian dư thừa đi ấp ủ hoàn toàn mới chặn đánh, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn thi triển ra những này thủ đoạn. Âm âm, cái kia kinh khủng năng lượng sơn phong bại áp xuống tới, mang theo ép diệt hết thảy thế đầu, dũng mãnh không chịu nổi. Đỗ thiếu phủ ngoài thân năng lượng lồng ánh sáng từng tầng vỡ vụn ra, hóa thành mảnh vỡ, tứ tán bay vụt. Đối với cái này, hắn không quan tâm, mặc cho cái kia đáng sợ lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng phát tiết mà xuống, đem hắn toàn bộ chôn vùi trong đó. Dựa vào thanh linh khải giáp cường hãn, Đỗ thiếu phủ có lòng tin có thể trong thời gian ngắn ngăn trở năm vị ma tướng toàn lực tập sát. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại nhiều thủ đoạn cũng là phí công. Một cái khác một bên, Lục Thiếu Du nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ cử động, không khỏi là sống ra một vòng nụ cười tới. Mắt thấy mặt khác ba vị ma tướng ngăn tại trước người, hắn không nhanh không chậm nâng lên một tay nắm, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đẩy đi ra. Dạng này một chưởng, nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động phát ra. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Luân Hư ma tướng, Động Ảnh ma tướng, Hồn Nhân ma tướng ba người, chỉ cảm thấy một cổ bài sơn hải đảo như vậy đại lực xâm nhập mà đến. Một thoáng lúc chính là giáng lâm trên người bọn hắn. Đây chỉ là đáng sợ chi lực sinh ra ba động, nhất kinh khủng lực lượng học không có chân chính giáng lâm, liền xuất hiện như thế hung hãn kết quả. Ngăn trở, Luân Hư ma tướng hét lớn mở lời, nguyên bản liền lộ ra 10 phần thân ảnh phiêu hốt, lần nữa trở nên càng thêm khó mà nắm lấy, tự như là muốn hư hóa đồng dạng. Lục Thiếu Du đánh ra đại lực bên trong, mang theo đáng sợ đạo lực, để hắn khó mà hô hấp, ngăn trở. Chỉ cần tranh thủ đến một hồi thời gian liền tốt, Động Ảnh ma tướng cùng Hồn Nhân ma tướng hai người cũng là phát ra to lớn tru lên thanh âm, tất cả đều là kích phát ra chính mình tất cả lực lượng, triển khai toàn lực ngăn cản. Ba người lực lượng quấn quýt lấy nhau, hình thành kinh khủng màn sáng, giống như cửu thiên ngân hà buông xuống dưới đồng dạng, ngăn tại trước người, muốn ngăn trở Lục Thiếu Du thế công. Âm âm, ngay tại tam đại ma tướng tổ chức lên ngập trời ngăn cản sau một khắc, liền nghe được một tiếng một ngạc vang đẩy ra, giống như sáu tháng hung hãn lôi chợt vang, kinh thiên động địa. Tại thời khắc này, trời xanh đại địa tận đều là rung rẩy, đại đạo quy tắc ai cũng phủ phục, 18 tầng địa ngục bên trong tất cả vô hình trật tự chỉ ở trong chớp mắt liền bị đảo loạn, cơ hồ là muốn bị xóa bỏ. Tại kinh khủng va chạm bên dưới, Động Ảnh ma tướng, Luân Hư ma tướng, Hồn Nhân ma tướng tổ ba người thành đáng sợ màn sáng, nhìn qua liền giống như thối rửa đê đập đồng dạng. Tại mãnh liệt hồng thủy trùng kích bên dưới, liền mảy may ngăn cản năng lực đều không có được, trực tiếp vỡ vụn ra. Tiếp theo cái kia hồng thủy thế càng tăng lên, một tiết ngàn dặm, hung mãnh mà động, tiếp tục hướng phía xa phương cũng lăn đi. A a a. Tam đại ma tướng tựa như là ba cái nho nhỏ loại bò sát đồng dạng, tại vô biên lũ lụt bên trong lăn lộn lay động, thân không chính mình. Lục Thiếu Du lực lượng quá cường đại thật là đáng sợ, vô biên năng lượng đem bọn hắn nuốt hết, sắp ngạt thở. Không tốt. Đỗ Thiếu Phủ cái kia một bên, đang bốn phía tấn công tại cái kia thanh long thân thế năm vị ma tướng cũng tại lúc này khẩn trương lên, trong lòng có tố không hết ý hoảng sợ. Năm người dương mắt mà trông, chỉ gặp một trận đáng sợ thủy triều mãnh liệt mà tới, mang theo bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp liền muốn đem bọn hắn thôn phệ đi vào. Âm âm, chỉ ở ngũ đại ma tướng vừa mới kịp phản ứng thời khắc, cái kia vô biên cuồng triều chính là tập đến, đem năm người bóng dáng một thoáng lúc bao khỏa tại trung gian. Ngay sau đó, cái kia bại đặt ở Đỗ Thiếu Phủ trên người năng lượng sơn phong cũng bị xông lên mà tán, lập tức tan rã ra, liền nửa phần ngăn cản chi lực đều không có được. Hô, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trên người áp lực buông lỏng, thanh long thân thế huyển hóa, lần nữa khôi phục hình người bộ dáng. Hắn ngạc nhiên mà nhìn xem tám vị ma tướng bị khủng bố chi lực cuốn lên trời cao, chính xác là cùng mấy con sú trùng cũng không có cái gì khác nhau. Mà tại một phương hướng khác, bị Đỗ Thiếu Phủ lúc trước áp chế gắt gao hoang sát ma tướng thì né qua nhất động, cũng không có bị cuốn vào. Có thể nhìn thấy, hoang sát ma tướng này lúc hai con ngươi cũng là mang theo mãnh liệt trung động chi tình, một bộ ngạc nhiên muốn chết dáng vẻ. Lục Thiếu Du thực lực, bọn hắn còn không có chân chính hoàn toàn nhìn thấy qua, nhưng ở chính đại ma tướng đoán chừng bên trong, sợ là so với bọn hắn toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn không ít. Nhưng ở này lúc xem ra, thế này sao lại là mạnh lên không ít? Quả thực là mạnh lên rất rất nhiều, Lục Thiếu Du thật là tái đạo chi cảnh sao? Thừa này thời cơ, hoang sát ma tướng không còn dám làm lưu lại, hắn cấp tốc bỏ qua một bên Đỗ Thiếu Phủ, hướng phía tầng thứ 16 địa ngục điên cuồng mà đi. Bây giờ có Lục Thiếu Du ở đây, có thể trốn được tính mệnh chính là tốt nhất kết quả, nơi nào còn có cơ hội đi làm ra phản kháng, còn có thể để ngươi chạy hay sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng tụ, lần nữa ngang nhiên giết ra. Chính đại ma tướng chính là sư huynh Lục Thiếu Du cố ý lưu lại, để hắn dùng làm ma luyện tác dụng. Cơ hội như vậy, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên sẽ không buông tha. Thân hình hắn xông ngang mà lên, cấp tốc truy kích hoang sát ma tướng, trong tay tử kim thiên khuyết huy động, giết ra một đạo sáng chói kiếm mang. Các ngươi tốt nhất đừng nhảy nhót quá lợi hại, bằng không mà nói, ta không ngại tự mình xuất thủ đưa các ngươi lên đường. Một cái khác một bên, Lục Thiếu Du đem bát đại ma tướng phòng ngự cùng thế công trùng kích tan rã về sau. Chính là nói ra một câu như vậy lời nói tới, sau đó hắn ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, khắp trời năng lượng điên cuồng trong nháy mắt tán loạn, biến mất một tận, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Mà thân ở trong đó không kềm chế được bát đại ma tướng, lập tức từng cái vọt ra, đầu cũng không dám về mà hướng về phương xa lao đi. Lục Thiếu Du thực lực để cho người ta kiên kỵ, cái kia trong lúc phất tay ẩn chứa khủng bố chi lực, quá mức có áp bách tính. Đối với bây giờ chính đại ma tướng tới nói, Lục Thiếu Du chính xác như thần chỉ cũng không có cái gì khác nhau, thực lực cường đại, bể nghệ thiên hạ. Trốn trốn trốn, như là chó nhà có tang đồng dạng nhanh chóng mà bỏ chạy lấy, bọn hắn nơi nào còn dám sinh ra cái gì dư thừa tâm tư, dưới mắt ngoại trừ đào mệnh, căn bản không có lại đi làm yêu ý nghĩ. Muốn đi giết chết Đỗ Thiếu Phủ là không thể nào, có Lục Thiếu Du ở đây, cho dù là ma tổ đại nhân đích thân đến, bằng nó sức một mình muốn tập sát Đỗ Thiếu Phủ, cũng sẽ mười phần gian nan. Muốn chúng ta đường đường chính đại ma tướng, thế mà biến thành bị người đồ tể heo con. Tại thời khắc này, Minh La ma tướng trong lòng sinh ra vô biên bi ai chi tình. Viễn cổ thời điểm, chính đại ma tướng quát tháo thiên địa, ngang dọc bát hoang, không ai có thể ngăn cản, đó là bực nào cường hãn tuyệt nhiên, bực nào hung uy cái thế. Nhưng tới thời thế hiện nay, một lần nữa thoát ly 18 tầng địa ngục phong ấn về sau, bọn hắn vốn định lần nữa đi theo ma tổ đại nhân chinh chiến tam thập tam thiên, để giữa cả thế gian đều là hóa thành ma vực, ai có thể nghĩ, một thế này tại không có bàn cổ đại thần, không có đại la thiên tôn, không có hơn 10 vị tái đạo cường giả tình huống bên dưới, thế mà xuất hiện một cái Lục Thiếu Du, ngoài ra còn có một cái để tất cả ma tộc đều là muốn giết Đỗ Thiếu Phủ. Bọn hắn chính đại ma tướng vận mệnh, cũng xuất hiện ly kỳ chuyển hướng, từ xa cổ lúc đánh đâu thắng đó, biến thành dưới mắt chạy trối chết, thật sự là thật đáng buồn phục buồn cười. Cái kia Lục Thiếu Du hẳn là sẽ không tùy tiện đối với chúng ta xuất thủ, một khi tìm tới cơ hội, lập tức tuyệt sát Đỗ Thiếu Phủ, lần này cũng đã không thể có bất kỳ mập mờ chỗ. Xích Diễm ma tướng con ngươi ngưng tụ lại, đối những người khác truyền âm nói rằng, tại vừa mới Lục Thiếu Du xuất thủ bên trong, bọn hắn 8 người cũng không nhận được bao lớn bị thương. Rất rõ ràng, Lục Thiếu Du cũng không muốn thân thủ giết chết bọn hắn, chỉ là giữ lại chính đại ma tướng cho Đỗ Thiếu Phủ luyện tập tác dụng. Mà hiểu rõ tình huống như vậy, Xích Diễm ma tướng cảm thấy, chắc chắn sẽ có cơ hội lần nữa hợp sức của mấy người, cho cái kia Đỗ Thiếu Phủ đến bên trên nhất kích trí mệnh. Tốt! Quyết định như vậy đi! Hung Hoàng ma tướng khẽ cắn môi, giọng căm hận nói rằng, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn một cái, quả nhiên cái kia áo xanh nam tử Lục Thiếu Du cũng không có lần nữa xuống tay với bọn họ ý tứ, chỉ là xa xa cùng ở hậu phương, nhìn bọn hắn chầm chầm chính đại ma tướng hành động, làm ra mới nhất vòng lập kế hoạch, bát đại ma tướng không nói thêm lời cái gì, từng cái buồn bực phía trước sông, thẳng hướng tầng thứ 16 địa ngục lối vào mà đi, cùng này đồng thời, mỗi người đều ở trong lòng âm thầm vì hoang sát ma tướng đánh khí. Hy vọng hắn có thể kiên trì đến lâu một chút, nếu không dần dần, bọn hắn chính người thật là muốn bị Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt từng bộ phận, giết, hoang sát ma tướng hậu phương, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm giết ra, hám phá thiên địa, kiếm mang kia đang chấn động, minh liệt ánh sáng bắn ra, cực kỳ đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ, hoang sát ma tướng phẫn hận vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ chăm chú mà đuổi theo hắn không thả, khiến cho hắn khó mà đào thoát, cái này thanh niên áo bào tím thực lực đại trướng về sau. Đã xa xa mà vượt ra khỏi chính mình có khả năng ứng đối lực lượng, hoàn toàn chính là tại đè ép hắn đánh. Hoang sát ma tướng tâm lý rõ ràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ hắn thật sự lại là chính đại ma tướng bên trong cái thứ nhất bị giết chết người. Nhưng mà đối với đây hết thảy, hắn lại không chút nào biện pháp tốt hơn. Trước tiễn ngươi lên đường, luôn có một ngày, các ngươi ma tổ đại nhân sẽ đi cùng các ngươi tụ hợp. Đỗ Thiếu Phủ lạnh giọng mà nói, khống chế tử kim thiên khuyết đảng không mà xuống. Cùng này đồng thời, trong miệng của hắn phát ra một tiếng hét dài, chặt đứt tam thế, soạt, làm thanh âm này hạ xuống sông, bầu trời đại địa tận đều là rung rẩy lên, nhưng thời gian cùng không gian đều giống như động lại đồng dạng, vận chuyển ở giữa hiện ra ngưng trệ cảm giác. Hoang sát ma tướng trong tay búa lớn cao cao giơ lên, nhưng lại chậm chạp khó mà phách trảm ma rớt, tại Đỗ Thiếu Phủ lực lượng ảnh hưởng bên dưới, của hắn động tác sinh ra trì trệ, nhìn qua giống như thân thể rỉ sét đồng dạng, động tác cứng nhắc. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang lại là không có một chút xíu ảnh hưởng, tại hoang sát ma tướng kinh hãi trong ánh mắt, đột nhiên trảm tại của hắn trên thân thể, phốc, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt vang truyền ra, hoang sát ma tướng thân thể đột nhiên bị hết thảy mà ra, từ đó bị một phân thành hai, cái này hai mảnh thân thể chậm rãi đảo hướng hai bên, trong đó phun ra ra vô tận ma huyết, nhuộm đỏ thiên địa, hữu thực hư không, ngao, một tiếng kêu gào thê lương đãng không mà lên, tại Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt. Hoang sát ma tướng phá vỡ thân thể bên trong, có một đoàn màu đỏ tươi chùm sáng ngút trời mà ra, chớp mắt lướt về phía phương xa, muốn thoát đi. Đây là hoang sát ma tướng nguyên thần, tại nhục thân bị chém ra về sau, hắn không cách nào lại tiếp tục ở tại trong đó, làm như vậy kết quả, chỉ có thể là bị Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau ép diệt, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn đột nhiên chấn động trên người áo bào tím, thân hình vội xông mà ra, lại là truy kích cái kia đạo nguyên thần mà đi. Làm đi qua hoang sát ma tướng nhục thân vị trí thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân khí thế bắn ra, hóa gian lận vạn đạo sắc bén kiếm mang, bay xoáy phách trảm, điên cuồng gào thét, đem cái kia hai mảnh nhục thân cắt chém thành vô số mảnh vỡ, tại hư không bên trong mờ mịt nhảy múa, hoang sát không chống nổi. Phía trước, huyết thần ma tướng, Minh La ma tướng chờ bát đại ma tướng cảm giác được dạng này một màn, chẳng lẽ trong lòng thê lương vô cùng, hoang sát ma tướng cái kia vậy cường tuyệt thực lực. Vẫn là không cách nào tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay chống đỡ thời gian quá dài, cái kia còn sót lại một đạo nguyên thần, sợ là không thể lại dãy dụa đi xuống, cái kia thanh niên áo bào tím thực lực tăng dáng dấp thật sự là quá nhanh chóng, vào lúc này, chư ma tướng trong lòng lần nữa sinh ra nồng đậm hối hận chi tình, chỉ hận lúc trước quá mức khinh thường cái kia Đỗ Thiếu Phủ, bị hắn một lần lại một lần đào thoát, bằng không mà nói, hợp bọn hắn mấy vị ma tướng chi lực toàn lực tập sát, cho dù tiểu tử kia có 100 đầu mệnh. Cũng sẽ không nhảy nhót đến hôm nay, nhưng này lúc nghĩ đến đây hết thảy, đều đã chậm, bát đại ma tướng trong lòng lại như thế nào hối hận, cũng không có khả năng để thời gian đảo lưu, một lần nữa lại lựa chọn một lần. Hoang sát không thể chết, chúng ta chín đại ma tướng một cái cũng không thể tùy tiện chết đi. Huyết thần ma tướng ánh mắt lạnh lạnh vô cùng, trên người tựa như là bị bóc đi da như vậy huyết nhục, chảy xuôi theo máu đỏ tươi, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Hắn nặng nề mà lên tiếng, đối chung quanh những người khác nói rằng. Không tệ, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái kia Đỗ Thiếu Phủ. Xích Diễm ma tướng cũng trịnh trọng gật gật đầu, biểu thị tán đồng hoang sát ma tướng câu nói. Bọn hắn hết thảy mới chín đại ma tướng, chết một cái thiếu một cái, một khi hoang sát ma tướng đi đầu bị đánh giết, tiếp xuống lại đem đến lượt bọn hắn. Cứ theo đà này, chín người cuối cùng ai cũng trốn không thoát vừa chết. Mặc dù có Lục Thiếu Du tại sau lưng nhìn chằm chằm, thời khắc áp bách lấy bọn hắn thần kinh, nhưng cũng hầu như không thể ngồi chờ chết mới là. Ta cùng Đoạt U đi ra tay, nhìn cái kia Lục Thiếu Du sẽ hay không can thiệp. Nếu như hắn ngồi nhìn mặc kệ lời nói, vậy chúng ta muốn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, cơ hội liền sẽ càng hơn phân. Huyết thần ma tướng nghĩ nghĩ, như vậy nói rằng, tám vị ma tướng trao đổi một cái ánh mắt, sau đó đều là đồng ý cách làm như vậy. Sau đó huyết thần ma tướng cùng Đoạt U ma tướng cùng nhau mà động, tất cả đều là hướng Đỗ Thiếu Phủ xông ngang mà đi, cứu súng hoang sát nguyên thần. Không thể để cho hắn chết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Trong khi tiến lên, huyết thần ma tướng trầm giọng cùng Đoạt U ma tướng nói rằng, đồng thời, hắn còn liếc qua phương xa Lục Thiếu Du, phát hiện hắn thật đúng là không có xuất thủ can thiệp ý tứ. Tình huống như vậy, để bát đại ma tướng tất cả đều là tùng ra một hơi đến. Tại Lục Thiếu Du không ra tay tình huống bên dưới, hai đại ma tướng đồng thời cùng Đỗ Thiếu Phủ mà chiến, lại sẽ không dễ dàng bị đánh giết. Mà kể từ đó... cũng sẽ để bọn hắn có nhiều hơn cơ hội tiến hành phản tập sát. Một khi thành công, cho dù cuối cùng Lục Thiếu Du mang theo giận xuất thủ cũng vô sự vô bổ. Giết, nghĩ tới đây, cái này hai đại ma tướng ngang nhiên mà động, mang theo vô cùng chi lực, phóng tới Đỗ Thiếu Phủ vị trí. Bọn hắn muốn tại cái kia thanh niên áo bào tím lần nữa xuất thủ trước đó, đem hoang sát ma tướng nguyên thần cứu xuống. Chương 3010, cực hạn hung tàn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết thần ma tướng cùng Đoạt U ma tướng giết ra, mặt khác Minh La ma tướng, Xích Diễm ma tướng, Hung Hoàng ma tướng bọn người, đều là ngừng bước chân, không còn nóng lòng bỏ chạy. Tới lúc này, bọn hắn cũng đều nghĩ thông suốt, đã Lục Thiếu Du không ra tay đối phó bọn hắn, chỉ dựa vào Đỗ Thiếu Phủ một người xuất thủ săn giết chín người, tuyệt đối sẽ không tại một lát nội bị đánh tan. Cho nên, bọn hắn dự định dừng lại nhìn xem, để tìm kiếm cơ hội xuất thủ, đem Đỗ Thiếu Phủ đánh giết. Phụ thân. Cái kia hai đại ma tướng muốn liên thủ đối phó Đỗ Sư Thúc, người có muốn hay không xuất thủ can thiệp một chút, Lục gia một đám người trẻ tuổi bên trong, Lục Nhu đi vào Lục Thiếu Du bên thân, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía mình phụ thân, lên tiếng hỏi. Nàng biết mình Đỗ Sư Thúc này lúc thực lực đại tiến, nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào nửa bước tái đạo mà thôi. Chân chính tính toán ra, Đỗ Sư Thúc bởi vì đồng thời tu luyện có tứ đại nguyên thủy pháp tắc quan hệ. Thực lực có lẽ so với Dương Quá Bá Bá cùng Tâm Đồng cô hai người muốn mạnh hơn một số, nhưng cũng sẽ không mạnh lên quá nhiều. Đối mặt hai vị ma tướng liên thủ công kích, Đỗ Thiếu Phủ không nhất định có thể đem bọn hắn thuận lợi đánh giết. Nếu là như vậy lời nói, giữ lại mấy vị này ma tướng liền cũng không có quá lớn ý nghĩa. Không cần sốt ruột, nghe được chính mình nữ nhi tra hỏi, Lục Thiếu Du xuề bàn tay ra, sờ lên nàng đầu, nói, ngươi Đỗ Sư Thúc thực lực, đại khái so trong tưởng tượng của ngươi muốn mạnh hơn không ít. Mặt khác, hắn vừa mới đột phá, sơ bộ tuyên khắc ra thuộc về mình nói, vẫn còn xa xa không thể tới gần tại viên mãn. Hắn còn cần càng nhiều ma luyện, cần càng nhiều lĩnh ngộ, hai vị ma tướng đồng thời xuất thủ đối phó hắn, đây không phải chuyện gì xấu, hắn tất nhiên là có thể ứng phó có được, Lục Thiếu Du nói, đồng thời khuôn mặt sinh ra một vòng nụ cười. Muội muội yên tâm đi, cái này sự tình, phụ thân tự có nắm chắc. Cần xuất thủ thời điểm, hắn tự nhiên sẽ can thiệp trong đó, cái kia chính đại ma tướng bây giờ đã thành cá trong chậu, không nổi lên được bao lớn sóng tới. Một bên, Lục Kinh Vân mở miệng tiếp nhận lời nói, như vậy nói rằng, chính như hắn giảng như thế, có phụ thân Lục Thiếu Du tọa trấn ở đây, mặc cho chính đại ma tướng lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng phản thiên đi, bọn hắn đổ sư thúc một người lực chiến hai đại ma tướng, còn không đến mức bị thua, về phần muốn đem chính đại ma tướng toàn bộ đánh giết, cũng không vội ở cái này nhất thời, đã tầng thứ 15 trong địa ngục, khoảng cách sau cùng thứ 18 tầng địa ngục cũng cách không xa, ta thật là có chút mong đợi, làm chúng ta đi đến ma tổ trước mặt thời điểm, hắn phát hiện mình thủ hạ ma tướng toàn bộ vẫn lạc một tầng, lúc đó chính là một bộ như thế nào biểu lộ, Long Khuyết đột nhiên cười lên tiếng, đối chung quanh đám người nói rằng, nghe đến mấy cái này, những người khác cũng đều không tự giác mà cười rộ lên, thời gian qua đi nhiều như vậy năm, ma tổ lần nữa ngóc đầu trở lại, tại không có bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, rất nhiều tái đạo cường giả tình huống bên dưới, đối với tam thập tam thiên có được ưu thế lớn nhất, nhưng chỉ sợ cũng là ma tổ cũng không nghĩ tới, thế gian ra một cái Lục Thiếu Du, tiếp theo lại có một cái Đỗ Thiếu Phủ vấn thế, hai người kia thành ma tộc lớn nhất ác mộng, tại bọn họ một chỉ huy bên dưới tại, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cơ hồ là đối với ma tộc tạo thành nhất là kinh khủng đồ sát, tại ma tổ triệt để khôi phục trước đó, đám người có đầy đủ lòng tin, có thể làm ma tổ biến thành người cô đơn một cái, để cái kia xưng bá viễn cổ, tàn sát trên đời tồn tại cảm thấy phẫn hận cùng tức giận. Tiếp đó, liền nhìn lấy Đỗ sư thúc biểu diễn tốt, Lục Du Thược cũng là lúng đồng tiền nở rộ, như thế nói rằng, sau đó đám người đều là không còn nhiều nói, tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Một phương hướng khác, bảy vị ma tướng cũng nhìn lấy cái kia một bên, người nhân thần tình ngưng trọng, tại những người này trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp tử ngọ, như là đạp ở thiên địa mệnh mạch bên trên, giống như là dẫm lên đại đạo vận luật đồng dạng, cả người đều mang tới khó mà nói minh vận vị. Hắn phấn mà truy kích hoang sát ma tướng nguyên thần, muốn đem chém ở dưới kiếm, nhưng trong ánh mắt, cũng hiện ra huyết thần ma tướng cùng đoạt u ma tướng xông ngang mà tới tràn cảnh. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, hắn tiếp tục giơ kiếm giết ra, một đạo thông thiên triệt địa kiếm cương đoạt không mà ra, ngang nhiên bổ về phía hoang sát ma tướng nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ, chớ có càn rỡ, huyết thần ma tướng thân ở nơi xa, chính là hô quát mở lời. Hắn toàn thân cuồn cuộn ra tầng tầng cuồn cuộn màu đỏ tươi chi khí, lấy vì trung tâm điên cuồng chấn động, từ xa nhìn lại, tự như là một mảnh mây hồng phi tốc mà đến. Tại cái này vô biên mây hồng bên trong, có đáng sợ lực lượng tại bắn ra khuấy động, có thể ăn mòn hết thảy. Tiểu tử, có gan cùng ta hai người một trận chiến, đoạt u ma tướng thân hình phiêu hốt, bỗng nhiên tại đông, bỗng nhiên tại tây, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải. Thân ảnh của hắn rất khó bị nắm chắc đạt được, quỷ dị tới cực điểm. Nhưng tất cả những thứ này hành động, lại là đều lấy Đỗ Thiếu Phủ vì mục tiêu mà tiến hành, chỉ chờ thời cơ nhất động, tiến hành hung mãnh một kích, hư. Nhìn lấy hai đại ma tướng vọt tới, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa hư lạnh một tiếng, vẫn là không có để ý tới bọn hắn, tiếp tục thẳng hướng hoang sát ma tướng nguyên thần. Trong tay kiếm bản rộng phát ra kinh khủng chấn động, phóng xuất ra hào quang sáng chói, hướng phía đoàn kia nguyên thần quét sạch mà đi, cứu ta, tới cái này lúc. Hoang sát ma tướng cũng rốt cục sinh ra sợ hãi nhất chi tâm, không khỏi là kêu lớn lên, hắn bỏ mạng chạy trốn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại giống như là một cái u hồn đồng dạng, chăm chú cùng ở phía sau hắn, không chịu dừng tay. Nhìn thấy huyết thần ma tướng cùng đoạt u ma tướng đánh tới, hoang sát ma tướng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng phía hai người phương hướng phóng đi, muốn mượn hai người kia chi lực, tạm thời thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ truy kích, hôm nay người khó thoát khỏi cái chết, vẫn là thống khoái một điểm cam chịu số phận đi. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh lên tiếng, kiếm quang nhanh quay ngược trở lại, bá đạo mà tấn mãnh, một thoáng lúc liền chém tới hoang sát ma tướng nguyên thần sau lưng. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, huyết thần ma tướng gầm thét, trên thân thể huyết dịch càng thêm đỏ mấy phần, không nói ra được thê diễm. Tay hắn cánh tay vung lên, bên cạnh khủng bố mây hồng mãnh liệt cuốn lên, cấp tốc hóa thành một thanh đáng sợ vô cùng huyết sắc kiếm quang. Cái này kiếm quang bên trên mang theo thế gian thâm hậu nhất sát phạt hung thần khí tức, nhìn đến để cho người ta tê cả da đầu, cực kỳ nguy cấp thời khắc, huyết thần ma tướng kiếm quang anh dũng giết ra, ngăn tại Đỗ thiếu phủ kiếm quang cùng hoang sát ma tướng nguyên thần ở giữa. Ta muốn giết người, ngươi còn cứu không được. Đỗ thiếu phủ phát ra một trận cười lạnh, khống chế kinh khủng kiếm mang ngang nhiên giết bên dưới, cùng huyết thần ma tướng đánh ra cái kia đạo huyết sắc kiếm quang hung hăng mà đụng vào nhau. Suy suy suy, hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng lẫn nhau triển khai kịch liệt giao hòa cùng dây dưa, triệt tiêu lẫn nhau, hư không bên trong một thoáng lúc bị vô biên phá nát năng lượng tràn ngập, có đại đạo phù văn lưu chuyển trong đó, cũng có một tia đặc biệt đại đạo chi lực đang kích động, đó là Đỗ thiếu phủ chính mình nói. Nhẹ nhõm đem huyết thần ma tướng thế công ngăn cản xuống tới, Đỗ thiếu phủ đang muốn tiếp tục truy kích hoang sát ma tướng, nhưng ngay tại cái này lúc, đoạt u ma tướng lại là vô cùng độ quỷ mị tư thái, từ một phương hướng khác đánh lén tới, để Đỗ thiếu phủ phân thân thiếu phương pháp. Nếu là lực giết hoang sát ma tướng lời nói, hắn tất nhiên sẽ bị đoạt u ma tướng sáng tạo, còn nếu là rơi đầu cùng đoạt u ma tướng mà chiến, liền sẽ để hoang sát ma tướng nguyên thần thừa cơ bỏ chạy. Đến lúc đó còn muốn triệt để đánh chết lời nói, sẽ gian nan không ít, điêu trùng tài mọn, cũng dám khoe khoang. Nếu là ngày trước, ta đích xác không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng bây giờ lúc dời sự tình dễ, chỉ bằng hai người các ngươi, làm sao có thể đủ ngăn cản ta? Đỗ thiếu phủ hai con ngươi lạnh lùng, như là hai thanh lợi kiếm, mang theo khắc sâu lòng sát phạt, đoạt u ma tướng thân pháp quỷ quyệt vô cùng, nhưng đối với bây giờ Đỗ thiếu phủ tới nói, hoàn toàn không phải cái gì quá mức khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, cái kia một đạo quỷ tích biến ảo, tận đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Đỗ thiếu phủ mang theo cười lạnh, liếc qua nơi xa vội và chạy trốn hoang sát ma tướng nguyên thần về sau, chính là bay thẳng đoạt u ma tướng mà đi. Tiểu tử, đến chiến. Nhìn thấy một màn như thế, đoạt u ma tướng cũng thoáng mà tùng ra một hơi, Đỗ thiếu phủ hướng phía phương hướng của hắn mà đến, hoang sát ma tướng đầu kia mệnh, xem như bảo vệ. Ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt, đoạt u ma tướng song đồng đột nhiên co rụt lại, vừa mới tùng ra một hơi, lại là mãnh liệt mà treo lên đến. Bá bá bá, chỉ gặp cái kia thanh niên áo bào tím Đỗ thiếu phủ động tác thời khắc, cánh tay đột nhiên huy động, cửu đạo quang ảnh song ngang mà ra, đón gió mà lớn dần, như là chính tòa to lớn núi cao đồng dạng, nghiền ép lấy hư không, âm âm, đây là chính tôn tử lôi huyền đỉnh, hung hãn vô cùng, có được nhất là nặng nề khí thế. Tại Đỗ thiếu phủ đột phá nửa bước tái đạo về sau, lại là kinh hỉ phát hiện, mình có thể điều động càng nhiều tử lôi huyền đỉnh năng lượng. Tại nên kích đoạt u ma tướng thời khắc, hắn trực tiếp đánh ra cửu đỉnh, hướng hoang sát ma tướng nguyên thần nghiền ép đi qua. Hỗn trướng. Một cái khác một bên huyết thần ma tướng gầm thét, nhưng cái này thời điểm đã chậm, Đỗ thiếu phủ một chiêu này đánh ra tốc độ thật sự là quá nhanh, để cho người ta có chút trở tay không kịp. Mà đoạt u ma tướng cũng bị Đỗ thiếu phủ cản lại. Không cách nào lại đi đối với hoang sát ma tướng làm viện thủ, âm âm, chính tôn thần lôi đỉnh gào thét động không, giống như là chính tòa núi lớn muốn, hoành không mà động, vô cùng khí thế phóng thích ra, một thoáng lúc đem hư không đều cầm cố lại. Một đạo tử lôi phản phất cửu thiên tinh hà rủ xuống, treo lơ lửng trên không, cái kia từ miền đỉnh chảy xuôi tràn ra mỗi một đạo tử lôi, đều là khiến hư không hóa thành từng mảnh hỗn độn, cảnh tượng vô cùng khiếp người. Trốn trốn trốn. Tại cửu đỉnh khủng bố uy thế trấn áp bên dưới, hoang sát ma tướng khủng hoảng tới cực điểm, cái kia từng tôn thần lôi, đều mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, của hắn nguyên thần chi lực đều đang nhanh chóng mà tiêu hao. Giờ này khắc này, hoang sát ma tướng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trốn, mau mau trốn. Nếu như là chậm hơn một lát, bằng cái kia cửu đỉnh cường hãn, có thể trong nháy mắt đem hắn nguyên thần ép thành tro tàn. Mau trốn. Bóng ma tử vong bao phủ tại hoang sát ma tướng trái tim, hắn kích phát ra trong nguyên thần tất cả lực lượng, triển khai bỏ chạy, nhưng mà cửu đỉnh chi uy vô cùng kinh khủng, làm sao cho phép thực lực đại tổn phía dưới, lại còn sót lại nguyên thần vẫn còn tồn tại hoang sát ma tướng đào thoát, nhưng gặp chính tôn thần lôi đỉnh xẹt qua chính đạo kỳ dị quỷ tích, tại Đỗ thiếu phủ trong khống chế, từ bốn phương tám hướng hướng hoang sát ma tướng trấn áp xuống dưới, phong tỏa ngăn cản mỗi một đầu có thể dùng lấy chạy trốn lộ tuyến. Cái kia như sơn nhạc vậy nặng nề tử lôi huyền đỉnh, vô cùng khủng bố, khí tức phóng thích ra, trực tiếp cũng làm người ta khó mà thở dốc. Sau đó, chỉ ở một trận to lớn ầm ầm âm thanh bên trong, cửu đỉnh lẫn nhau ở giữa đụng vào một chỗ, bày biện ra một mảnh loạn tượng, thiên địa giống như là nổ tung ra đồng dạng, phát ra kinh khủng oanh minh rung động, như muốn băng diệt. Cùng này đồng thời, hoang sát ma tướng nguyên thần, cũng bị chôn vùi tại cửu đỉnh bên trong, khó mà nhìn thấy. Một màn như thế, quả thực là sợ ngay người còn lại phía dưới tất cả bát đại ma tướng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời, tất cả đều đem ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cửu đỉnh vị trí. Không lâu sau đó, chỉ nghe sưu sưu sưu mà vài tiếng, cửu đỉnh hoàn toàn bay vụt mà ra, lần nữa phóng tới Đỗ Thiếu Phủ vị trí. Nhưng này nguyên chỗ, lại là không còn có Hoang Sát ma tướng bóng dáng, của hắn nguyên thần tự như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hoang Sát chết rồi, phương xa Quan Chiến Minh La ma tướng, Xích Diễm ma tướng, Hung Hoàng ma tướng, Luân Hư ma tướng, Độn Ảnh ma tướng, Hồn Nhân ma tướng sáu người, từng cái trừng lớn suy nghĩ, có chút khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Đỗ Thiếu Phủ thực lực để bọn hắn ngạc nhiên muốn chết, lại là tại hai đại ma tướng bao bốn phía phía dưới, vẫn đánh bất ngờ đem Hoang Sát ma tướng đánh giết, làm cho hình thần câu diệt, bị chết thấu thấu, đáng chết Đỗ Thiếu Phủ. Minh La ma tướng mắng to, bước chân nhẹ nhàng bước ra, liền muốn tiến lên tham dự vào bốn phía tấn công Đỗ Thiếu Phủ trong chiến đấu, nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác được một mảnh băng lạnh ánh mắt quét ở trên người hắn, để Minh La ma tướng cảm giác được vô biên kinh dị chi tình, nâng lên bàn chân cũng một thoáng lúc thu về. Lục Thiếu Du, Xích Diễm ma tướng cả người cũng đều là căng thẳng thân thể, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới cái kia ánh mắt chính là tới từ Lục Thiếu Du, có hắn ở đây, đám người muốn cùng nhau tiến lên đối phó Đỗ Thiếu Phủ, thật là cùng nằm mộng đồng dạng. Ta chính đại ma tướng, làm sao có thể đủ như thế nghẹn công? Hung Hoàng ma tướng chăm chú mà cắn răng, phẫn hận đến cực hạn, nhưng lại vạn phần không thế nào. Bọn hắn chính đại ma tướng ngang dọc viễn cổ, chưa có người có thể cản, nhưng người nào từng muốn đến, tại cái này vạn cổ về sau đương thế tái hiện, thế mà một cái nho nhỏ con kiến hôi cũng có thể giết chết bọn hắn. Hoang Sát ma tướng thành cái kia chết đi đệ nhất nhân, nhưng hắn chết, tự hồ cũng là tỏ rõ lấy còn lại bát đại ma tướng cuối cùng hạ tràng. Như thế kết quả, để bọn hắn cảm giác vô tận nghẹn công. Chỉ hận chính mình đỉnh phong không còn, bằng không mà nói, nhất định phải cái kia Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du chết không tán thân địa phương. Vào lúc này, Quan Chiến sáu vị ma tướng trong lòng đau khổ vô cùng, bọn hắn muốn xuất thủ đồng thời đối phó Đỗ Thiếu Phủ, nhưng nghĩ đến bên cạnh một bên nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nhưng lại chỉ có thể coi như thôi, tiếp tục tĩnh chờ thời cơ. Đỗ sư thúc sử dụng, là Lục Bá Bá chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh, thật đúng là lợi hại a. Một cái khác một bên, Long Hư trong miệng chật chật than thở, đối với Đỗ Thiếu Phủ có chút hâm mộ bộ dáng. Cái kia cửu đỉnh chính là chí bảo, tại trước kia Lục Thiếu Du quá trình lớn lên bên trong, cũng là một cái đại sát khí. Lần này Đỗ Thiếu Phủ đem chưởng khống, có thể phát huy ra uy lực cũng là phi phàm. Theo phụ thân nói, cửu đỉnh năm đó vốn không phải quá mức cường hãn, nhưng ở Lục Bá Bá tế luyện phía dưới, tự nhiên thành tựu cao hơn tầng thứ cấp đừng. Bây giờ Đỗ sư thúc tu vi tiến nhanh, thao túng cửu đỉnh đối địch, đương nhiên khủng bố tuyệt luân. Long Hư bên thân, Long Khuyết mở miệng cười nói rằng. Lục Thiếu Du nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Cái kia chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh quả thật bị hắn từng tế luyện, đồng thời cũng bày ra một số cấm chế thủ đoạn, cuối cùng lưu tại thần võ thế giới, chính là cho Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị. Tại Lục Thiếu Du bố trí bên dưới, theo Đỗ Thiếu Phủ thực lực không ngừng tăng lên, cửu đỉnh cũng dần dần sẽ có được càng thêm phi phàm lực lượng, triển hiện ra uy lực. Có thể đạt tới đồng dạng hỗn độn đạo khí cấp độ, đối với này lúc Đỗ Thiếu Phủ tu vi tới nói, chính là có thể kích phát nó lớn nhất uy lực thời điểm. Có cái này cửu đỉnh, Vũ Thanh Thần Hoàng đừng nói là lấy một địch hai, sợ là một người độc chiến tam đại ma tướng, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Một vị tam thập tam thiên tọa vong cảnh lão giả không khỏi líu lưỡi không thôi, cảm thán nói rằng, độc chiến tam đại ma tướng, như thế thực lực thế nhưng là đầy đủ kinh khủng, đã không sai biệt lắm có thể cùng Long Thần sánh vai. Mặc dù đây hết thảy là mượn nhờ ngoại lực mới có thể làm đến, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có ngoại lực có thể mượn. Đỗ Thiếu Phủ, bản tướng muốn xé ngươi. Chỉ ở đám người thảo luận bên trong, Huyết Thần ma tướng lần nữa phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Trong tay hắn vác lên một thanh cự kiếm, huyết quang phóng lên tận trời, nhìn qua tựa như là dùng máu tươi đúc thành đồng dạng, huyết phạt hung thần khí bạo rạp. Giết! Đoạt U ma tướng cũng là quát chói tai lên tiếng. Toàn thân khuấy động ra khó mà che giấu ngập trời khí diễm, thân hình phiêu hốt phía dưới, lần lượt lấn đến gần Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Hai người bọn họ đều là thể hiện ra cực hạn thực lực, muốn trấn sát Đỗ Thiếu Phủ. Tiếp đó, liền đưa hai người các ngươi lên đường. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi thâm trầm, câu nói cũng là rét lạnh. Trong tay hắn kiếm bản rộng bá không, kiếm mang một đạo tiếp lấy một đạo, ngang nhiên tập sát. Cùng này đồng thời, chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh cũng bị hắn điều động, nghiền ép hư không. Mang theo vạn quân chi thế, đánh phía hai đại ma tướng, không thể không nói, đánh ra chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh Đỗ Thiếu Phủ, trở nên thật sự là thật là đáng sợ. Cửu đỉnh hạn chế toàn bộ giải khai, có được nhất là hùng hồn lực lượng, hoàn toàn chính là tại nghiền ép hai đại ma tướng. Hắn cũng không khó cảm giác đi ra, chính tôn thần lôi đỉnh cấp độ, sợ là so hết lời pháp tắc chân khí còn muốn kinh khủng hơn nhiều, như thế tính ra, vậy liền là chân chính hỗn độn đạo khí. Sư huynh huyết lục cũng hẳn là hỗn độn đạo khí cấp độ, mà cửu đỉnh mặc dù so ra kém huyết lục, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá mức xa xôi. Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng lầu bầu, một đạo kiếm mang đem huyết thần ma tướng bổ lui, ở tại trên người lưu lại một đạo đen nhánh khét lẹt vết thương. Đồng thời, tại chính tôn thần lôi đỉnh áp bách bên dưới, ngạnh sinh sinh đem thân pháp quỷ mị đoạt u ma tướng bức bách có phải hay không không hiện thân mà chiến. Tại của hắn áp chế bên dưới, cái này hai đại ma tướng nơi nào còn có cái gì dư thừa sức chống cự. Mấy trăm hội họp đi qua, đoạt u ma tướng liền bị nhất tôn thần lôi đỉnh trực tiếp đập trúng, trong miệng phun ra một miệng lớn ma huyết đến. Mà đổi thành một bên, huyết thần ma tướng cái kia máu thịt be bét nhục thân bên trên, bị sắc bén kiếm mang chém ra một đạo vết thương, cánh tay trái cũng là đoạn đi, không nói ra được thảm liệt. Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà chiến, lấy một địch hai, lực áp hai đại ma tướng. Đồng thời tại cuối cùng thời điểm, huyết thần ma tướng bị hắn một kiếm trảm lạc vân tiêu, từ hư không rơi xuống mà rớt. Đoạt u ma tướng cũng là tại cửu đỉnh bốn phía tấn công bên trong, bị nghiền thành một cục thịt bùn, còn chưa chết tận a. Nhìn lấy hai người tình hình, Đỗ Thiếu Phủ lạnh giọng mở miệng, mâu quang như điện, thân hình hắn vội xông mà ra, đồng thời trong tay kiếm quang bổ ngang chém thẳng, nương theo lấy một trận gào thét thanh âm, hai đại ma tướng nhục thân bị cắt chém đến thất linh bát lạc, huyết nhục bay tán loạn, trong đó nguyên thần cũng là bị chém giết, chết đến mức không thể chết thêm. Vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ giống như là nhất tôn đồ thiên thí địa thần ma đồng dạng, cho thấy cực hạn hung tàn một phía, vô cùng đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.